Bởi vì ma kiếp chưa qua, thanh tiêu trọng thịnh, chư phái duy trì linh huyệt đã không dễ, nhiều đến một người đệ tử thành tựu động tiên, liền cần nhiều cung cấp nuôi dưỡng một phần linh cơ, không chừng còn chưa chống đến nhân kiếp thời điểm, nhà mình liền muốn gắn bó không ở, mà tại vị động tiên chính là tiên thiên đến lợi người, hơn phân nửa thà rằng ngồi bất động, cũng sẽ không xảy ra đầu mạo hiểm. Tề Vân Thiên lúc này lời nói, cái này cũng không phải hoàn toàn chuyện xấu. Hắn hướng trưởng môn thi lễ, nói, đệ tử coi là, chính nhưng mượn cơ hội này xem xét, xem ai lòng người hướng tại ta, ai là ta minh thương chi địch. Cùng lúc đó, Thái Hạo phái đều rộng trong núi, Sử Chân Nhân Hoàng Vũ Công Tương nên nhập động phủ bên trong, vào chỗ về sau, hỏi, đạo huynh nhưng cũng đã gặp bổ thiên các bói chân nhân rồi. Hoàng Vũ Công cười ha ha, nói, ta đoán đạo hữu mời đến đây, liền vì chuyện này. Sử Chân Nhân trầm giọng nói, minh thương phái không để ý đại kiếp sắp tới, linh cơ khuyết tổn, một vị thành toàn môn nhân đệ tử, cứ tiếp như thế, lại gọi chư phái như thế nào tổn thế. Lần này đã đại nghĩa nơi tay, ta Thái Hạo trước mắt đi trợ trận, không biết quý phái là ý gì. Hoàng Vũ Công thầm nghĩ, thành như trưởng môn lời nói, này về có thể khiến cho minh thương phái cúi đầu, kia là tốt nhất, như là không thể, cũng tại ta không tổn hao gì, liền minh thương phái muốn tìm phiền phước, cũng làm đi tìm Ngọc Tiêu, minh tuyển hai phái. Hắn cười nói, người ta hai phái từ trước đến nay đồng tiến chung lui, đã quý phái đã đáp ứng, ta Nam Hoa cũng không ngại đi góp về náo nhiệt. Hoàng chân quan bên trong, Bàng chân nhân đứng tại một tòa động trước cửa phủ, không nói lời nào, giống như tại suy nghĩ sâu xa cái gì. Đi qua hồi lâu, có một tên đệ tử tới, thần sắc cung kính nói, Bàng chân nhân, trưởng môn mời ngươi đi vào. Bàng chân nhân bừng tỉnh, sửa sang bào phục, hướng trong động phủ đi, hành tẩu trăm bước, đến một cầu vồng phía trên, hướng xuống thoáng nhìn. Phía dưới dựng thẳng từng cây đồng trụ, hoành tiếp xiềng xích, đem một mặt chừng trăm trượng lớn nhỏ cờ phướn chống đỡ triển khai. Mặt cờ chín thành làm kia màu lưu ly, mà còn lại một thành, lại là hình như vệt nước một vòng bóng tối xuôi theo, bên trên có vô số dữ tợn ma đầu dãy rủa, muốn đổ chạy ra, chỉ đi đến hơi xa một chút, liền có lôi quang hiện lên, đánh cho thống hào lên tiếng, không thể không quay lại chỗ cũ. Mặt này lớn cờ chính là như hoang chân nhân để lại, bay ở chỗ này đã có 2000 dư tái. Cái này cờ phướn bản thân lại là do quý hiếm bảo tài luyện, hoàng chân quan tự đắc vật này về sau, liền muốn phải dùng lôi pháp tẩy luyện đi trên đó ma khí, lại luyện đến một kiện hàng ma trí bảo ra. Nàng nhìn mấy lần, so sánh với trở về, hắc khí kia lại lột đi một chút, xem ra không dùng đến trăm dư tái, liền nhưng chân chính đem luyện hóa. Ngay cả qua 9 tòa cầu vồng về sau, đến một tinh ngọc đại đài trước đó, chung quanh, đều có kính chiếu sang dưới, nhìn lại chừng hàng ngàn, chiếu lên nơi đây rõ ràng rành mạch. Quang hà lẫn nhau vừa đi vừa về chiếu tránh thời điểm, còn có lôi quang nhảy vọt trong đó, âm thanh nối thành một mảnh lúc, xa xăm lột ngạt, mênh mông cuồn cuộn, tựa như tự cửu thiên bên ngoài chuyển đến. Trên đài ngồi một tên tướng mạo nhu nhược niên khinh đạo người, chỉ hai đạo mày kiếm hoành dương, một đôi mắt lúc tránh tinh mang, tư thế ngồi cực chính, lưng tốt như sắt thước thẳng tắp, chính là Hoàn Chân quan trưởng môn Bộ Huyền Thăng. Bàng chân nhân đi ra phía trước, vái chào lễ nói, bái kiến trưởng môn sư huynh. Bộ trưởng môn nói, ta chính luyện bảo khẩn yếu quan đầu, nếu không có chuyện quan trọng, muốn sư muội cũng sẽ không nhiêu ta, không biết gian ngoài ra cái gì biến cố. Bàng chân nhân nói, hôm qua bổ thiên các trưởng lão Bạc Kinh Túc đến chúng ta bên trong, mời ta tháng sau đi hướng phi thị cùng ký kia túc trực bên linh cứu chi nghị. Bộc trưởng môn gật đầu nói, nguyên lai là việc này. Hắn trầm ngâm một lát, nói, bổ thiên các này về đơn giản muốn át minh thương chi thế, như theo bổ thiên các chi ý, thì tất nhiên cần phải tội minh thương phái, nhưng nếu không theo, liền cần cùng minh thương phái đứng tại một chỗ, ta xem sư muội mặt có do dự chi sắc, thế nhưng là không nắm được nên ném phương nào. Bàng chân nhân lại là cúi đầu, nói, không thể gạt được trưởng môn, việc này liên quan đến tông môn tổn tụ, cũng không dám một người làm chủ. Bộc trưởng môn nói, ta lâu không hỏi tục vụ, chỗ quyết định, chưa hẳn có thể thắng được ngươi đi, nhưng ta hướng vào minh thương, không phải là việc khác, mà là thiên ma tứ ngược thời điểm, chỉ minh thương phái dám đứng ra, đảm đương liên quan. Bàng chân nhân nghe đến đó, cũng là thần sắc động dung, nàng hít vào một hơi, đang muốn nói chuyện, bộc trưởng môn lại là đứng lên, nói, sư muội lại lui đi, ngày sau trong môn tục vụ đều do ngươi đến định đoạt, không cần hỏi lại ta. Nói xong, ngàn vạn quang hoa chiếu xuống, trước mặt tinh đài, đã bay đi không thấy. Sau nửa tháng, Bạc Kinh Túc đến Bình Đô giáo sơn môn phía dưới, nhìn về nơi xa mà đi, gặp ba tòa tốt giống như đủ cự sơn phía trên, nâng đỡ có một tòa đống tuyết xây ngọc chi thành. Nơi đây tên là Bạch Vân Đài, chính là Bình Đô giáo chính đàn chỗ. Bình Đô giáo cùng phái khác khác biệt, bởi vì có dấu tướng linh tháp, đệ tử cũng không ngồi dựa vào xem tu trì, chỉ cần mời được pháp linh nhập thân, tế luyện thuần thục về sau, đấu pháp chi năng liền cũng không yếu cùng thế hệ, vì vậy phái thu đồ chỉ nhìn duyên phận, tư chất xuất thân phản tại kỳ thứ, cũng chính là bởi vậy, tại 10 trong lục phái, môn đồ cũng là nhiều nhất, đủ có mấy trăm vạn chi chúng. Những đệ tử này phần lớn là xuất thân xung quanh chư quốc, cho nên liên quan vương công quý thích, cũng là đối những cái này thần dị pháp linh quỷ bái, mấy ngàn năm đến nay, không ngừng thiết tự xây miếu, liếc nhìn lại, dưới núi cung đài san sát, xe ngựa ồn ào náo động, người ở phồn thịnh, tự ma kiếp về sau, Đông Hoa Châu bên trong đã thiếu nhìn thấy cảnh tượng này. Bạc Kinh Túc đối với mấy cái này nhìn như không thấy, người nhẹ nhàng đến kia vân đài trước đó, liền hô mấy tiếng, nhưng đợi đã lâu, cũng không thấy có nhân ra. Lại hoán vài tiếng, sơn môn đại trận vừa mở, ra một tên cho hái phong tú, giữa trán đầy đặn đạo nhân, lại là Bình Đô giáo động thiên chân nhân Ngũ Uy Nghị, hắn thần sắc rất là lãnh đạm, đi lên thi lễ, nói, bói chân nhân hữu lễ, ngươi sao có nhàn đến ta vân đài đến. Bạc Kinh Túc đáp lễ lại, nói, tệ phái gần cảm giác linh cơ sinh biến, có bất ổn chi tượng, đẩy tính được, lại là có tông phái là bản thân chi lợi, tổn hại đại cục, tùy ý cướp linh cơ, là át kỳ thế, cho nên muốn mời chư phái đồng đạo, cùng đi phi thì cùng, lại ký kết linh kim thư. Ngũ Uy Nghị nói, nguyên là việc này, không biết định tại khi nào. Bạc Kinh Túc nói, định tại mùng 1 tháng sau. Ngũ Uy Nghị mặt không biểu tình, chắp tay nói, đến lúc đó sẽ đến. Bạc Kinh Túc cũng là đáp lễ lại, lẫn nhau khô cằn nói vài câu, liền cáo tử. Đến thiên bên trong, hắn chưa phát giác lắc đầu, Bình Đô giáo ngay cả mời hắn đi vào đều là khinh thường ở lại làm, hiển nhiên là quyết định đứng tại Minh Thương phái bên này, bất quá nhớ tới hai nhà này quan hệ, cũng là không ngoài dự liệu. Hắn nhìn trời một chút, huyền môn chư phái đều đã tham viếng, xuống tới liền nên đi Minh Tuyển Tông đi. Chương 102, Cửu Châu trên trời quyển hồng lôi. Đến hạ tuần tháng 8 thời điểm, Đàm Định Tiên cuối cùng theo Ngọc Tiêu trở về. Chuyến này coi như thuận lợi, mặc dù chưa chắc Linh Nhai thượng nhân ở trước mặt, nhưng cũng do truyền âm chi pháp nói mấy câu, Ngọc Tiêu đã đáp ứng lần này ra mặt dẫn đầu đối Minh Thương phái tạo áp lực. Về đến trong môn, hắn trầm giọng nói, "Bạc sư đệ còn chưa trở về a?" Đồng Nhi lời nói, "Còn chưa trở về." Đàm Định Tiên nhíu mày, tuy là Bạc Kinh Túc muốn đi địa phương so sánh hắn là nhiều, nhưng lấy bổ thiên các mặt mũi, nên 10 phần thuận lợi mới là, không phải là có biến cố gì hay sao? Hắn hỏi, "Nhưng có thư từ trở về?" Đồng Tử nói, "Có, đều có trong hồ sơ bên trên." Đệ tử không dám tự ý động. Đàm Định Tiên đi qua mở ra thư tử, gặp Bạc Kinh Túc tự ly môn về sau, phần lớn là 3 ngày một sách, đem hành trình trải qua đều là kỹ càng viết rõ, chỉ là tự đi Minh Tuyển Tông, đã 5 ngày còn không thấy có thư trả lời đến. Hắn chưa phát giác có chút nhíu mày, bổ thiên các địa vị siêu nhiên, nhiều lần huyền ma tranh đấu, xuất ra nhân lực cũng là không nhiều, bất quá là cho thấy nhà mình là huyền môn một phương mà thôi, cũng không Minh Tuyển Tông cùng kết có cái gì thâm cựu lớn đoán. Lại lần này là đi sứ tới cửa, đối phương theo lý cũng sẽ không làm khó mới là. Hắn cân nhắc đến, quyết định lại đợi thêm mấy ngày, tháng sau liền là chư chân hội nghị, lúc này tốt nhất đừng lại nháo xảy ra chuyện gì đến, chính là thụ điểm ủy khuất, tổn hại chút mặt mũi, chỉ cần không xấu đại cục, cũng không phải không thể nhịn được. May mà chưa từng có cái gì ngoài ý muốn sự tình, cách cái này ước định ngày còn có 2 ngày lúc, Bạc Kinh Túc rốt cục tự đứng ngoài trở về. Đàm Định Tiên lập tức đem hắn gọi, gặp mặt câu nói đầu tiên liền hỏi. Sư đệ lần này đi, nhưng từng nói phục Minh Tuyển Tông. Bạc Kinh Túc nói, đã thuyết phục các loại. Đàm Định Tiên lại hỏi, vì sao đi đến lâu như thế? Bạc Kinh Túc nói, kia vạn dặm Minh Tuyển Đạo so với lần trước đi lúc giống như lại nhiều chút biến hóa, vì vậy làm trễ nải một chút thời gian. Minh Tuyển Tông làm phòng chuẩn bị ngoại địch, tại thông hướng sơn môn chỗ, tu có một vạn dặm Hoàng Tuyển Đạo, nói là vạn dặm, nhưng tu sĩ chân chính đi đến đây lúc. Trận môn chuyển hợp, vòng chuyển tới lui, không biết lộ trình muốn vượt lên gấp bao nhiêu lần. Chính là người trong nhà quen biết đường đi, cũng phải tốn một ngày công phu, lại càng không cần phải nói gian ngoài người đến. Đàm Định Tiên nói, kia vì sao lại không thư đến tin cáo chi? Bạc Kinh Túc cũng là bất đắc dĩ. Trong lời nói giống như có không ít oán khí, nói, lại là kia Minh Tuyển Tông không cho phép như thế. Đàm Định Tiên nhẹ gật đầu, ngữ trọng tâm trường nói, sư đệ, chỉ muốn sự tình thành thuận tiện, sư đệ muốn lấy đại cục làm trọng, chớ có sinh đoán. Bạc Kinh Túc cúi đầu, nói, vâng, sư huynh. Đàm Định Tiên gật đầu nói, từ nay trở đi chính là ký kết kỳ hạn, ngươi xuống dưới mau chóng an bài công việc, chớ có làm trễ nải. Bạc Kinh Túc thưa dạ mà đi. Bổ thiên các trong bình thường bên ngoài tục vụ chính là do Bạc Kinh Túc xử lý, hắn chỉ dùng một ngày liền an bài ngay ngắn rõ ràng, bẩm qua Đàm Định Tiên biết được về sau, ngày đó hai người liền dẫn đám đệ tử nhân bên trên đến phi thị cung tòa chấn, chờ chư chân đến đây. Đông nhiên một đêm trôi qua, đến mùng 1 tháng 9, tự có trăm dư tên lực sĩ tiến lên, túng động xoáy trôi. Đem cửa điện đù ủ kéo ra, sau mà hai hàng đồng tử xuống dưới. Quét vẩy bậc thềm ngọc. Đến giờ mạo sơ, húc nhật đương thăng, loan quang diệu vân, điềm lành rực rỡ, hào quang bốc lên, này một tòa trong mây lớn cung mặc dù đang bay chuyển bên trong, lại là kim quang vạn trượng, chính là thấp bối tu sĩ, cũng xa xa có thể gặp. Chỉ mới qua một khắc, đông nhiên một đạo kiếm mang sông chiếu chân trời, chớp mắt truy đến phía trên cung điện. Quấn không xoay tròn, rơi vào trên bậc thang, lại là lấy cái tuổi chừng khoảng 30, giữ lại bát tự thanh cần đạo nhân, người này ánh mắt sắc bén, đầu đội pháp quan, thân bảo bọc rộng lớn áo choàng, trừ cái đó ra, đừng không cái gì đồ trang sức. Bạc Kinh Túc biến sắc, Thiếu Thanh Thanh thần tử. Bổ Thiên Các mặc dù đồng dạng cho Thiếu Thanh phái đi thư tử, nhưng cũng không đến nhà đến thăm, kết quả cùng di vãng, tốt như đá ném vào biển rộng, cũng không có bất kỳ hồi âm, lại này phái luôn luôn đối chuyện như thế bỏ mặc, không ngờ này về coi là thật hội sai người đến đây. Hắn thầm nghĩ, xem ra Thiếu Thanh cùng Minh Thương giao hảo chi ngôn quả là không giả. Nếu không phải lần này mời đến Ngọc Tiêu, Minh Tuyền hai phái, có thể nào ngăn chặn các loại. Trong đầu chuyển suy nghĩ, nhân lại là nghênh đón tiếp lấy, đối lên Tiểu Dung, chấp lễ nói, Thanh thần đạo hữu hữu lễ. Thanh thần tử không nói lời nào, đáp lễ lại, lại đối chỗ ngồi Đàm Định Tiên đánh cái chắp tay, sau đó mắt không bên cạnh chú ý, đi Thiếu Thanh phái trên ghế ngồi xuống. Đi qua chưa lâu, Hoàn Chân Quan Bảng chân nhân cùng Bình Đô giáo Ngũ chân nhân trước sau cũng là đến, bất quá hai người chỉ nhàn nhạt cùng đàm, bói hai người lên tiếng chào hỏi, liền trong điện vào chỗ. Đàm Định Tiên cảm thấy nghĩ ngợi nói, Bình Đô xem cùng Minh Thương từ trước đến nay thân dày, cùng đứng tại một chỗ ngược lại không kỳ quái, không muốn Hoàn Chân Quan cũng là như thế, bất quá không sao, chỉ cái này hai phái, hay còn không cách nào tả hữu cục diện. Chính suy nghĩ ở giữa, đông nhiên thiên bên trong đầy trời biển hoa bay tới. Ngọc Lăng chân nhân cưới một điều khiển loan cánh năm thanh tiệu, hai bên hoa cánh răng hắn ra, đứng đấy trên dưới 100 dư mỹ mạo thị tỷ, hắn trên mặt vui mừng, vội vàng nên đón tiếp lấy, lẫn nhau vấn lễ về sau, cười nói yến yến hướng trong điện đi. Rất nhanh tới giờ mão mặt khắc, chỉ thấy một cái trăm trượng lớn nhỏ chim bằng cưới theo gió mà đến, trên lưng trái có một cái lao đạo, cách xa nhau không xa, lại là một thanh lông trắng đại phiến, cũng là đứng được một người, trong tay rủ xuống có một cây gô đào nhánh. Hai người phía sau lại là trên dưới 100 người đệ tử tỷ nữ, linh quang đạo đạo, tuy là không quá mức công hành, nhưng lúc này đều bị hai người pháp lực bảo vệ, không đến bị phi độn thời điểm cương phong bị thương nửa phần. Bạc Kinh Túc tại cửa điện trước đó đánh cái chắp tay, cười nói, hai vị đạo hữu tới. Hoàng Vũ Công đáp lễ lại, cười nói, bói chân nhân, quý phái trưởng môn nhưng đến ư. Bạc Kinh Túc nói, trong điện ngồi đợi, đang cùng Ngọc Lăng chân người nói chuyện. Hoàng Vũ Công nói, chờ một chút đương muốn tiến đến ân cần thăm hỏi. Ba người hàn huyên vài câu, Bạc Kinh Túc đống nhiên nhìn về phía Hoàng Vũ Công phía sau một tên thiếu niên, tu vi lại chỉ kém đến một bước liền có thể hóa đan, hơi có vẻ vẻ kinh ngạc nói, tốt một khối ngọc thô, thế nhưng là đạo hữu mới thu đệ tử a. Hoàng Vũ Công nói, đúng vậy. Bạc Kinh Túc chưa phát giác thở dài, bực này đẹp tài, chính là kia ba phái bên trong cũng không tìm được mấy cái, đạo hữu lại là tốt duyên phận. Sử chân nhân cũng là gật đầu, chỉ lấy tư chất mà nói, hắn môn hạ đệ tử, lại không một cái so ra mà vượt gã thiếu niên này. Hoàng Vũ Công lắc đầu nói, đạo hữu nhưng chớ có khen hắn, bởi vì cùng thế hệ khó có thắng hắn người, cho nên là kiêu tâm quá thịnh, ta dẫn hắn tới đây, liền để cho hắn biết được trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, đi đi trên thân ngạo khí. Bạc Kinh Túc nói, không trải qua suy nghĩ, khó mà thành dụng cụ, lấy đạo hữu thủ đoạn. Không khó điều giáo ra một cái lương tài. Hoàng Vũ Công liên tục khoát tay nói, đạo hữu quá khen. Ba người tại điện trên bậc nói chưa mấy câu, thiên bên trong đến một cái mấy chục mâu lớn màu đĩa ngọc. Cùng mây tướng khỏa, đồng bền lung lay, xoay quanh mà xuống. Đĩa bên trên nằm ngang một điều khiển ngọc tháp, ngồi lấy một tên dáng người xinh xắn lanh lợi nữ tu. Hai con ngươi sinh huy, má ngọc trắng hà, người khoác nghê thường nhẹ vụ y yề. Sau lưng có hơn 500 đối tuổi nhỏ nam nữ, đều là bình thường phục sức, bội kiếm dẫm mây, ngạo nghệ tứ phương. Bởi vậy về là bổ thiên các trịnh trọng phát thư mời, lại liên quan ngàn trước ký khế đại sự, sở hữu động thiên chân nhân đều là tự mình đến tận đây. Cho nên phần lớn là mang theo tùy tùng tới đây, giống như thanh thần tử như vậy lẻ loi một mình mà đến, lại là số ít. Bạc Kinh Túc đi lên thi lễ, miệng nói, Vu chân nhân. Vu chân nhân trở về một cái vạn phúc, nói, bói đạo hữu, trước về ngươi lui tới Nguyên Dương phái, ngồi chưa một ngày liền liền đi, thế nhưng là ta Nguyên Dương đệ tử chiêu đãi không chu đáo à. Bạc Kinh Túc nói, chuyện này tới. Chỉ là thân phụ trong môn chi mệnh, lại thời gian gấp gáp. Không dám lưu thêm. Vu chân có người nói, nếu là ngươi lúc trước ứng sư mệnh, ngồi trước trưởng môn, lại về phần làm bực này nên đón mang đến công việc. Bạc Kinh Túc lộ vẻ không muốn tiếp lời này đầu, chỉ đánh cái chắp tay, nói, mời mấy vị nhập bên trong an tọa. Vu chân nhân khanh khách một tiếng, hướng Sử chân nhân cùng Hoàng Vũ cung chỗ. Lướt qua một chút, mặt lộ vẻ nhẹ bị chi ý, vung tay háo một cái, đối với hai người mà ngay cả nửa câu cũng kiếm phụng, liền mang theo sau lưng hàng ngàn tên đệ tử đến bên trong đi. Đến trong điện, nàng đôi mắt đẹp lướt tới. Gặp Thanh Thần Tử ngồi ngay ngắn phía trên, chưa phát giác nghiền ngẫm cười một tiếng. Hoàng Vũ Công cùng Sử Chân Nhân cũng là hướng trong điện đến, cùng trong điện lúc trước người tới từng cái vấn lễ. Lại hơn phân nửa khắc, mỗi ngày bên trong có một đạo đục ngầu trường hà lao nhanh mà đến, phía sau mây đen bạch khí, huế khói mê vụ đồng loạt bay tới, còn chưa chân chính đến, lại là bắt buộc cái này phi thị cùng không ngừng lắc lư, nhìn lại có lật đổ nguy hiểm. Đàm Định trước thần sắc biến đổi, bận bịu lên pháp lực chấn định cung khuyết, Bạc Kinh Túc thấy thế bận bịu cũng là xuất lực tương hộ, nhưng chỉ bằng hai người lại là hoàn toàn không cách nào ổn định. Đúng vào lúc này, đông nhiên lại một đạo tinh quang vẩy đến, ánh sáng nhu hòa đạo đạo, bình thản thư giãn, làm cho lòng người tinh thần thanh, đem cung điện kia ổn định lại. Kia quang hoa tản ra tới một cái tuyển thoải mái nhã sĩ, bào mang đồng bền, phong nghi xuất chúng, cử chỉ ung dung. Mà kia chọc suối bên trong, cũng là chuyển ra một tên hai lông mày bay lên hoàng bào đạo nhân, nhìn lại cao ngạo đặc biệt lập, rất tuấn tuyệt tụ, hai người ánh mắt một đôi, liền riêng phần mình tối lui. Cái sau cùng sau lưng năm người đi ma tông kia điện, mà kia tuyển thoải mái tu sĩ thì hướng huyền môn chỗ này tới. Đàm Định tiên thần sắc chấn động, chưa phát giác trong lòng đại định. Hắn nhận ra người tới, chính là Ngọc Tiêu Tân Tấn Động Thiên Tuần Úng, một thân địa vị trong môn, lại là không Á Minh Thương Phái Tề Vân Thiên, cực khả năng chính là Ngọc Tiêu Phái Hạ thay mặt trưởng môn. Đã người này tới nơi này, như vậy Ngọc Tiêu hiển nhiên cực kỳ trọng thị lần này kim thư ký khế, như vậy đè xuống Minh Thương Phái năm chắc liền to đến rất nhiều. Hắn trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, cùng Ngọc Lăng chân nhân xin lỗi một tiếng, ra điện đến tướng, chắp tay nói, Chu chân nhân hữu lễ. Tuần Úng thong dong đáp lễ, nói, Đàm trưởng môn hữu lễ. Đàm Định Tiên đưa tay hướng bên cạnh hư hư một dẫn, nói, xin mời ngồi. Hoàng Vũ Công gặp mới cảnh tượng, chưa phát giác lắc đầu, cảm thán nói, không hổ là đương thời đại phái, mỗi đời đều có vượt trội xuất trần người. Sử chân nhân lạnh lùng nói, lấy một châu linh cơ hưng một phái tông môn, nếu là ngươi ta sơn môn cũng là như thế, cũng không khó làm đến. Giờ phút này ngoại trừ Minh Thương phái chưa đến, 16 phái chân nhân đều đã có tới. Chư chân chờ có hơn nửa canh giờ, mắt thấy nhanh đến thần thì mặt khắc, gian ngoài chợt nổi lên phong lôi chi thanh, từ xa mà đến gần, chấn động không dứt. Chúng người tinh thần hơi chấn, đều biết là Minh Thương phái người tới, chỉ là giống như khí cơ che đậy, không thấy người tới hình dáng tướng mạo. Chốc lát, có tiếng nước quang hà rơi vào trên bậc thang, mà chân sau bộ thanh trầm ổn mà đến, sở hữu ánh mắt chưa phát giác nhìn qua, chỉ là dưới cái liếc mắt ấy, lại đều là run lên, sau đó từng cái không tự chủ được đứng lên. Trương Diễn đạo bào phiêu bày, đi đầu dậm chân mà đến trên điện, mà tại hắn về sau, lại là có bốn người theo sát. Thẩm Bách Xương, Hàn Nam Dương, Tôn đến nói, Vành Văn Đệ. Minh Thương phái, đúng là đến nhất khí tới năm tên động thiên chân nhân. Ầm ầm. Ngoài điện một tiếng vang lớn, năm tên động thiên chân nhân đồng thời tới đây, dù chưa dương vải pháp lực, nhưng lại dẫn tới gian ngoài tiếng sấm chấn động, vang lên không dứt, điện quang phút chốc sáng tối lóe lên, cả tòa phi thị cung đều tại rung động bên trong. Trương Diễn dừng lại bộ pháp, đón ánh mắt mọi người, quét qua toàn trường, hơi khoát khoát tay, nói, chư vị, hữu lễ. Chương 103, Càn Khôn ta định há do nhân. Tại Trương Diễn bọn người bước vào đại điện về sau, đúng vào thời khắc này, trong điện chuông khánh vang lớn, ngay cả chúc 9 tiếng, giây lát âm thanh tất, lưng cửa hậu điện ầm vang rơi xuống. Đàm Định trước nghe tiếng, cảm thấy không khỏi run lên. Lập tức lấy lại bình tĩnh, đang chỗ ngồi đáp lễ lại, nói, Trương chân nhân hữu lễ. Hắn lại đối Thẩm Bách Xương bọn người bốn người vái chào, nói, không muốn bốn vị đạo hữu lần này cũng đến, lúc trước không biết, chưa tằng xuất tới đón đợi, có chỗ lãnh đạo, mong rằng chớ trách. Cùng lúc đó, chư phái chân nhân cũng là đang chỗ ngồi nghiêm nghị đáp lễ. Năm vị động thiên chân nhân hợp tịch một chỗ, khí thế cỡ nào khiếp người, huống chi đều là đồng xuất một môn, nơi đây đang ngồi, trừ số ít mấy người bên ngoài, đều cảm giác một cỗ sâu nặng áp lực đập vào mặt mà tới. Minh Thương phái chỉ cái này trước mắt năm người liên thủ, đủ để đổ môn diệt phái, nếu là 13 vị động thiên chân nhân hợp lực, kia lại là bực nào cảnh tượng. Ngọc Lăng chân nhân không khỏi như có điều suy nghĩ, nghĩ ngợi nói, Thẩm Bách Xương chính là chắc chân nhân truyền nhân duy nhất, Tôn đến nói khí hải phù thiên pháp tướng thiên hạ đều biết, Hàn Nam Dương là thế gia bên trong người, Bành Văn Đệm tuy là thế gia xuất thân, lại cùng tần trưởng môn thân hòa thuận, Minh Thương phái này xác nhận cáo chi thế nhân, cả nhà trên dưới, đã mất nội ưu, như gặp ngoại địch, nhưng hợp lực đối ngoại. Đàm Định Tiên lúc này vốn định mang lực gáp ở Minh Thương phái, nhưng đối mặt năm vị động thiên chân nhân, khí thế bên trên khó tránh khỏi vì đó một tự, mắt xem Trương Diễn đám người tới trên ghế vào chỗ, hít vào một hơi, mới chậm rãi mở miệng nói, đã chư phái đồng đạo đã tới, đương mở nghị chính sự. Hắn ngừng lại một chút, chờ đám người xem ra, mới lại lời nói, tự tiên hiền đi về đông, phục ma hàng yêu về sau, bốn châu chi địa, năm khí nhận đạo, huyền linh hưng ngâng, đã qua vạn năm, nhưng cho đến ngày nay, linh cơ biến mất dần, khí dùng không đủ, truy cứu ngọn nguồn, lại là người đời ta lấy nhiếp quá mức chỗ đến. May có tiền bối đại đức sớm phân biệt tiên cơ, bởi vậy ngàn năm một hồi, kim thư tụ ước, tổn tục thiên lý, nay mời chư vị tới đây, chính là nếu lại xuôi theo trước nghị. Hán tiếng rơi xuống. Trưng tầm 10 hơi thở về sau, sử chân nhân đang chỗ ngồi nói, đàm trưởng môn, kim thư định linh, truyền có vạn năm, trong đó chi tiết đang ngồi đều minh, không cần lại nói, chỉ sử mỗ lại có nghi hoặc. Đàm định tiên nói, sử chân nhân mời nói. Sử chân nhân nói, định khế về sau, kia ngàn năm bên trong, chư phái đương hộ định trong môn động thiên số lượng. Không còn tăng đến một người, tốt lại là tốt, nhưng đàm trưởng môn cũng luôn linh cơ ngày quẫn, chính là cùng ký kim thư, coi là thật có thể ngừng này thế à. Hoàng Vũ Công cũng nói, sử chân nhân chi nghi, cũng là hoàng mộ chi nghi, mong rằng đàm trưởng môn giải chúng ta nghi hoặc. Đàm định tiên chìm vuốt dâu không nói, Bạc Kinh Túc lại là đứng dậy. Nói, chư vị đồng đạo, ta bổ thiên các hảo nói bổ thiên. Tự thụ tiền bối đại đức nâng đỡ, đi kia trông coi linh cơ sự tình, không có một ngày lười biếng, đương nhiên sẽ không vội vàng mà đến, là giải trước mắt nghi cục, lại là nhất định có một sách. Sử chân nhân nói, ngại gì nói đến nghe xong. Bạc Kinh Túc đem thanh âm đề cao mấy phần. Nói, tự chư phái tổ sư an cư Đông Hoa đến nay, hậu bối đệ tử thường nghi ngờ gấp lắm chi tâm, đều kinh sợ, sợ lại diễn ngày xưa chỉ biến, nhưng loại kia không thuộc huyền linh hai nhà quản lý chung hạng người. Lại có thể an hưởng linh cơ, không có chút nào né tránh chi tâm, cái này là đạo lý gì? Lời vừa nói ra, rất nhiều người thần sắc khẽ động, có thể đồng thời cũng không thấy gật đầu. Liền nghe Bạc Kinh Túc lại nói, cho nên ở đây, muốn cùng chư vị đang ngồi hẹn nhau, nay ký khế về sau, không phải ký kết hạng người, đương cho chu sát. Vu chân người nghiền ngẫm lời nói, bói chân nhân thế nhưng là nói Bắc Minh yêu tu a. Đông Hoa Châu bên trên, duy nhất không về huyền ma hai nhà lệ thuộc, tự nhiên là chiếm cứ tại Bắc Minh Châu bên trên yêu đỉnh tám bộ, bất quá lúc này Châu bên trên chỉ còn bước, vượn hai bộ, đến lý, mãng hai bộ, lại là sớm đã rời đi trên biển. Trương Diện ánh mắt có chút lóe lên, nhìn cái này ngôn ngữ, bổ thiên các dường như muốn cổ động đám người cầm Bắc Minh yêu tu khai đao, muốn làm đúng như đây, đôi này Minh Thương phái trái lại chuyện tốt. Năm đó 12 động thiên Bắc phạt, chưa từng hoàn toàn kết tám bộ, một là bởi vì Bắc Minh tổ sư lưu lại yêu chúng là vì ma luyện hậu bối đệ tử, tự khó thực hiện tuyệt, mà một cái khác nguyên do, lại là bởi vì Ngọc Tiêu tại tối hậu quan đầu, tìm lấy cớ đem linh nhai thu về, cũng liền không thể nhất cổ tác khí giải quyết hậu hoạn. Rất rõ ràng đây là Ngọc Tiêu phái cố ý lưu hạ thủ đôi, để mà kiểm chế Minh Thương, đã là như thế, lần này khẳng định cũng sẽ không dễ dàng tiện nghi bọn hắn, trong này hẳn là có huyền cơ khác. Quả nhiên, Bạc Kinh Túc lắc đầu liên tục, nói, cũng không phải, cái này mấy ngàn năm đến, Bắc Minh yêu tu sớm vứt bỏ lực nhập khí, là ta tu đạo bên trong người, không tốt lại lấy cầm thú nhìn tới, và lại Bắc Minh Châu là Minh Thương đạo hữu chỉ vẽ chi địa, không tốt vọng lên can qua, trừ ngoài ra, còn có một do. Hắn xòe tay ra, bay ra một cây tóc vàng, lại là từ trong dao trồi lên một đạo phân quang hóa ảnh, nhìn xem thân hình heo hứa, diện mục mơ hồ, hiện thân về sau, đối chỗ ngồi bao quanh vái chào, nói, tại hạ Bắc Minh luyện khí sĩ Lý Phúc, bái kiến chư vị chân nhân. Bạc Kinh Túc chỉ một ngón tay, nói, lúc này đạo hữu là Bắc Minh vượn bộ tộc trưởng, nghe ta kim thư ký khế một chuyện, cũng nguyện cùng ta lập ước. Vu chân nhân phúng lời nói, kia bối yêu nhân, sao có thể cùng ta bối cùng tòa. Lý Phúc ha ha cười nói, thật nhân lời ấy sai rồi, như đem kia linh cơ so sánh đại chu, vậy bọn ta sớm là cùng thuyền độ khách. Vu chân nhân hừ một tiếng, trên ngọc dung toát ra một tia chán ghét. Nhưng nàng lòng dạ biết rõ, đem Bắc Minh yêu tu gọi đến ký khế, bổ thiên các một nhà có thể không như vậy năng lực, cái này phía sau nhất định đại thủ thôi động, cùng ngôn ngữ dây dưa, rõ ràng hàng thân phận mình, cho nên một câu về sau, liền không tiếp tục để ý một thân. Những người khác cùng nàng tâm tư, nhất thời giữa sân vậy mà không người phản đối. Trương Diễn thờ ơ lạnh nhạt, cũng không nói chuyện. Không khó coi ra, cử động lần này xác nhận Ngọc Tiêu phái làm phòng chuẩn bị Minh Thương phái tại hội nghị lúc thuận thế mà làm, lấy cớ thủ định linh cơ danh tướng Bắc Minh yêu tu trừ bỏ, cho nên trước một bước đem đường này ngăn chặn. Đàm Định Tiên vốn là làm xong tranh luận một phen chuẩn bị, nhưng đợi nửa ngày, Minh Thương lại không một chút động tĩnh, tựa như đối với cái này chấp nhận xuống tới, cùng trước đó suy nghĩ hoàn toàn khác biệt, chưa phát giác gần ẩn có chút bất an. Nhưng đến lúc này, lại dung không được hắn cân nhắc còn lại, cũng chỉ đành trước kiên trì tiếp tục làm. Hoàng Vũ Công nhìn về phía chỗ ngồi, nói, Lý Chân Nhân trở bộ đã nguyện lập khế, kia quý phái lời nói loại kia bất nghĩa hạng người lại ở nơi nào. Bạc Kinh Túc đánh cái chắp tay, đến, Đông Hải bên ngoài, có Sùng Việt, Thành Vũ hai nhà, đều có động thiên chi sĩ, kia Sùng Việt trấn quan, lâu cùng ta huyền môn không hợp, tự cao tự đại, là bổ thiên cơ, không ngại trừ bỏ. Hoàng Vũ Công chưa phát giác gật đầu, nói, không tệ, ta cũng nghĩ đến, kia Thanh Vũ Đào chân hoành, vốn là ta Nam Hoa ném một cái đồ. Thế mà ở trên biển khác lập một môn, một thân kiệt ngạo bất tuần, lại bất kính tôn trưởng, như có thể diệt đi, nhưng vì thiên hạ trừ một tai họa. Sử chân nhân nói tiếp, ta nghe kia Trùng Dương bên ngoài Đông Thắng Châu bên trên, cũng có hai tên động thiên tu sĩ. Không biết nền móng vì sao, nghi là tà đạo, là trong vắt vũ nội thành chính chi khí, có thể giết chi. Đàm Định Tiên gật đầu nói, trừ bốn người này, thiên hạ linh cơ, có thể định. Đang ngồi người đều là tâm tư thông thấu hạng người, không khó nghe ra cái này ngụ ý, rõ ràng là ám chỉ Minh Thương phái không để ý đại cục, trong môn nhiều bốn vị động thiên. Khiến cho đến thế này linh cơ quân bách. Ngọc Lăng chân nhân lúc này trầm giọng nói, lần này ra đã lâu, Đàm trưởng môn đã lập kế hoạch, như không dị nghị, như vậy định khế như thế nào? Đàm Định Tiên gật đầu nói, tự không dám chế mãi chư phái đồng đạo. Hắn vung tay lên, chỉ thấy trong điện lên được một đạo huyền bảng, sau đó tự trên dưới 17 đạo linh quang, phân nhập các phái ghế ngồi bên trong. Lý Phúc lúc này nâng bút, không chút do dự ký nhà mình tục danh. Sau đó kêu một đạo quang hoa lại về kia huyền trên bảng. Huyền ma các phái, như là Thái Hạo, Nam Hoa chỉ nhìn mấy lần về sau, liền mỗi loại là dùng ấn đặt bút. Bình Đô giáo ngũ chân nhân hướng Minh Thương phái ghế ngồi phía trên nhìn lại một chút, tựa như muốn lấy chút ám chỉ, nhưng vẫn không đến đáp lại, gặp trong điện linh quang từng đạo bay trở về kim bảng, hắn lắc đầu. Cũng là viết lên tên họ. Bàng chân nhân lúc đi ra, đã quyết định cùng Minh Thương phái đứng một chỗ, cho nên cái sau bất động, nàng cũng ngồi ngay ngắn bất động, đối kia linh quang làm như không thấy. Rất nhanh. Kim bảng phía trên hiện ra chư phái tông tên, chỉ còn lại Minh Thương, thật đúng là hai nhà chưa rơi trên đó. Đàm Định Tiên hơi mở mắt nhìn lại, lúc này giữa sân thế cục nhìn một cái không sót gì, cơ hồ người tu đạo trong thiên hạ đều đứng tại phe mình một bên, ngay cả Thiếu Thanh phái giống như cũng thỏa hiệp, tuy chỉ hoàn chân quan không nên, nhưng chỉ là nhỏ hạ, lần này Minh Thương phái nếu không ký khế, liền là tổn hại đại nghĩa, nghịch đại thế mà đi, tất thành thiên hạ đạo môn chi địch. Hắn cũng không tin, Minh Thương phái đối với cái này không sợ, dám khư khư cố chấp. Lúc này giữa sân sở hữu ánh mắt đều là hướng Minh Thương phái chỗ này tập trung tới. Trương Diễn thần sắc thong dong, ánh mắt quét tới, kia linh quang liền liền triển khai, hóa thành một trương văn khế, do bên trên xem dưới, hàng ngũ như nhất tên họ, lại là do Minh Thương phái hai thay mặt trưởng môn lưu lại, hướng xuống là ba thay mặt trưởng môn, mà bốn thay mặt trưởng môn về sau, xuống tới mấy ngàn năm, ký khế người lại đều do chú không điện cùng độ chân điện chủ làm thay. Ánh mắt của hắn tập trung sâu trên đó, từng hàng nhìn xem đến, bỗng nhiên cười nhạt một chút. Đứng lên, nắm tay nhẹ nhàng đặt tại trên đó. Vâng! Một sát na này ở giữa, cả trương khế thư hóa thành đầy trời mảnh vụn. Phi thỉ cung bên trong lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Đàm Định Tiên một màn này, đống nhiên trận to hai mắt, run âm điệu, kinh sợ vô cùng nhìn xem hắn nói, Trương chân nhân, ngươi làm cái gì vậy? Hắn gần như không thể tin tưởng, Trương Diễn thế mà lại tại chỗ hủy khế, không chỉ như thế, còn sinh sinh xóa đi Minh Thương phái ngược dòng vạn năm lập ước. Sao dám làm như thế? Hẳn là muốn vạch mặt cùng thiên hạ là địch a. Trương Diễn liếc hắn một cái, nhặt tiếng nói, càn khôn dễ biến, thiên địa có thể thay đổi, nhật nguyệt có thể đổi, lại muốn này làm gì dùng. Hắn nhìn quanh toàn trường, ánh mắt hình như lạnh kiếm, nói, chư quân nhưng có chỗ nghi nghị. Theo hắn nói chuyện lúc, Thẩm, Tuân, Hàn, Bành bốn người đều lúc chậm rãi đứng dậy. Đàm Định Tiên vội vã ngẩng đầu nhìn lại, tựa như muốn cầu lấy viện trợ. Đám người nhao nhao tránh đi ánh mắt, mà càng làm hắn hơn hoảng sợ là đến Ngọc Tiêu phái chỗ ngồi lúc, Tuần Ung thế mà cũng là ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Trương Diện thấy không có người ứng thanh, đem tay háo phất một cái, quay người liền đi ra ngoài, Thẩm Bách Xương bọn bốn người, cũng là nửa khắc không lưu, theo hắn ra bên ngoài đi. Thanh thần tử mắt ra trồi lên một vòng ánh sáng, lúc này hắn cũng đứng dậy, chỉ tay một cái, đồng nhiên một đạo kiếm quang bay lên, lóe lên ở giữa, liền đem Thiếu Thanh phái chỗ ghế ngồi pháp đàn chém thành hai đoạn, hắn lạnh lùng nói, đã có đao kiếm, làm gì dùng môi lưỡi. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Bạc Kinh Túc về liếc mắt một cái, gặp Đàm Định Tiên ngồi ở chỗ đó, cứ việc nhìn lại thần sắc chưa biến. Nhưng hắn cực là hiểu rõ nhà mình vị sư huynh này, rõ ràng đã là thất kinh, rối loạn tâm lòng, bất quá tạm trạm phàm tâm, miễn cưỡng chấn định mà thôi. Hắn chưa phát giác thầm than, sự thật chứng minh, như có được cường hoành thực lực, có thể tự miệt thị tục quy, cái gọi là khế thư, tại trước mặt cũng bất quá chỉ là giấy lộn một chương. Giống như Ngọc Tiêu ngày đó Thiên Cung hội nghị về sau, trở về liền phong túng thiên ma, chư phái cũng chỉ là âm thầm đoán thầm, lại không một người dám ra mặt chỉ trích. Chỉ khi nào làm như thế, nhưng cũng thua thanh danh. Nhưng đây chính là làm hắn kinh hồn táng đảm,

ta tuy là Nam Hoa khí đồ, nhưng này dù sao cũng là ân sư tu đạo chỗ, bản không muốn cùng là địch, nhưng đã muốn giết ta, ta tự sẽ không ngồi chờ chết, ngày sau nguyện vì quý phái ra roi. Bản thân hắn mặc dù ở trên biển khác lập tông phái, nhưng nếu là nguyên lai xuất thân tông môn nguyện ý đổi nhan tiếp nhận, chí ít vẫn có thể xem là một cái hạ tông danh phận. Vạn năm đến nay, cũng không phải không có qua tiền lệ. Nhưng Hoàng Vũ Công phi thị cung bên trên kia một phen, có thể nói triệt để tuyệt thanh vũ môn con đường, lại kiêm hắn vốn là thiếu Trương Diễn ân tình, tự nhiên không chút do dự liền nhích lại gần. Trương Diễn cười sang sảng một tiếng, nói một tiếng tốt, lại nói, nay có một chuyện, lại cần Đào đạo hữu đi là. Đào chân nhân nghiêm nghị nói, thật nhân mời nói. Trương Diễn đem Lý Tụ Di sự tình nói cùng hắn biết, cũng nói, người này thiên tư không kém, bây giờ tại ta phái tương trợ phía dưới, lại không ít linh cơ đang dược, cái này trăm niên chi bên trong cực khả năng có thành tựu, nhưng Ngọc Tiêu chắc chắn trước đó tìm lý do bình định hậu viện, ta cần chân nhân đi về phía Nam Biển một nhóm, vì người nọ hộ giá, nếu là thuận tiện, nhưng làm thành vũ môn cũng rời đến đây, hai nhà hợp lực đối địch. Đào chân hoành cũng không một chút do dự, lúc này đáp ứng nói, Đào mộ sau khi trở về, liền an bài việc này. Kỳ thực tại Đông Hải bên này, nếu có nguy cơ, ngược lại thuận tiện mình thương phái rối lấy viện thủ, nhưng hắn cũng biết, trước mắt đã không phải luận tư nghị thời điểm, thành vũ môn như không chịu trở ra đại lực, minh thương phái sẽ không tới không duyên cớ giúp đỡ. Hắn lo nghĩ, nói, nghe chân nhân chi ngôn, chư phái cũng dung không được sùng việt chân quan. Trương Diễn cười nói, thật nhân hẳn là muốn nói động chờ. Đào chân nhân nói, là có ý đó, đại kiếp một tới, Đông Hải cũng không còn là thế ngoại chi địa, sùng việt chân quan cũng vô pháp chỉ lo thân mình, mẹ chân nhân giờ cũng đang tìm đối sách, thế nào đối với hắn hiểu lấy lợi hại, khuyên nhập ta trong trận. Trương Diễn nói, thật nhân có chắc chắn hay không? Đào chân nhân chắp tay nói, Đào mẫu nguyện ý thử một lần. Chương 105, Bách Linh phủ trụ thượng thiên cung. Thanh Vũ môn, Huyền Linh đảo trên chính điện, trưởng môn Đào chân hoành thu phân thân trở về, có ngồi một lát, liền sai người đem môn hạ chúng đệ tử tìm đến. Đợi đều đến trong điện, hắn nói rõ đại kiếp đến lúc đó không người có thể thoát, cần mưu đồ đường lui, lại nói cùng Minh Thương kết minh, cho nên cần đem tông phái đi về phía Nam Biển. Bực này đại sự, trong môn đệ tử không thể nào xen vào, đều nói nguyện tuân sư mệnh làm việc. Hắn dặn dò qua đi, liền hóa phân thân mà ra, hướng mẹ chân nhân tu đạo chỗ bỏ chạy. Cái sau ở chi địa, là tại bản tông bên ngoài đi về hướng đông 3.000 dặm trục nguyệt đảo bên trên, vốn là trên biển một chỗ thượng cổ để lại một tảng đá lớn, tên là Mừng Rỡ, cùng tiên phủ, nhưng hút tụ trên biển phiêu tán linh cơ, dùng cái này cung cấp nuôi dưỡng trong môn tu sĩ, chỉ là trên biển cuối cùng khác biệt lục, qua cái mấy trăm năm, lại là muốn đổi đến một chỗ địa giới. Hắn duyên hải đằng vân bay vút một khắc có thừa, thấy phía trước trên mặt nước, lẻ loi trơ trọi đứng vững một tảng đá lớn đá ngầm san hô, tại sóng nước không biết bao nhiêu năm cọ rửa phía dưới, góc cạnh đi sớm, chỉ nham trong khe mọc ra một gốc cây đào, phồn thịnh đã cực, hoa rơi điểm điểm, sắt là vui mắt. Dưới cây thì là một khối trượng đến cao ngọc bích, bóng loáng như nước, thanh tịnh vô trần, có thể chiếu bóng người, tuần không cỏ dại rêu xanh, xem đi lần làm lòng yên tĩnh. Hắn dừng thân ảnh, tới ngọc bích phía dưới, tại ba thước bên ngoài đứng vững, chắp tay nói, mẹ chân nhân, Đào mộ tới chơi. Chỉ là hai ba hơi, kia ngọc bích phía trên chậm rãi hiện ra một cái mây hoàn cùng trang hiệu điệu nữ tử, mũi trội hơn, lông mày mảnh thon dài, chỉ là trong ánh mắt chỗ lưu lộ ra ngoài ý vị, lại giống như đối thế bên trên bất kỳ cái gì sự vật đều ôm lấy ba phần nghi kỵ. Nàng mang theo phùng ý nói, Đào trưởng môn, tự ngươi lập đến thanh vũ môn về sau, trên là đầu trở lại ta chỗ đi lại, không phải là gặp gỡ cái gì nghi nan sự tình, cần ta xuất thủ tương trợ hay sao? Đào chân người cười nói, thật có nghi nan, chỉ là này về ngươi sùng Việt chân quan cũng ở trong đó. Cho nên chuyên tới để thông báo. Mễ chân nhân đôi mi thanh tú bước lên, chăm chú nhìn hắn hai mắt, mới nói, mời quân nói rõ. Đào chân nhân nói, đầu tháng Đông Hoa Châu 16 phái tại Phi Thị Cung bên trong hội nghị, này về là ứng bổ thiên các chi mời, lấy kim thư lập thế, tốt thủ định Cửu Châu linh cơ. Kim thư ngàn năm một lập. Sùng Việt chân quan lập phái cũng có mấy ngàn năm, mẹ chân nhân cũng là nghe nói qua việc này, nàng nhau mi đạo, thì tính sao? Cùng ta lại có gì liên quan? Đào chân nhân nói, quý xem rời xa châu lục, lâu không cùng Đông Hoa vắng lai, lại không dựa vào linh huyệt cung cấp nuôi dưỡng, nghĩ là không biết, bây giờ nặng cấp phía dưới, chư phái đã có giết ta hai người, dùng cái này duy định linh cơ chi tâm. Mễ chân nhân không khỏi giật mình. Lập tức nàng lấy lại bình tĩnh, hỏi, không biết sau đó ra sao? Đào chân nhân đem cung trong sự tình giản lược nói cùng nàng biết, lại nói, may mắn được Minh Thương phái Trương chân nhân không nạp này nghị, lại hủy đi khế thư, mới đem việc này để ép xuống, nhưng gạo đạo hữu cần mình một chuyện, chư phái tất sẽ không như vậy bỏ qua, tại trong mắt. Chúng ta liền là trộm linh người, là kia đang thanh quét sạch sẽ tán tông mặt lưu. Mễ chân nhân trầm mặc không nói. Qua sau một hồi, mới nói, đào trưởng môn đợi ứng đối ra sao. Đào chân người cười nói, đào mô mới tự mình thương phái trở về. Lời này dù chưa nói đấu, nhưng mễ chân nhân không khó đọc lên cái này phía sau ẩn chứa chi ý, nàng suy cười một tiếng, không chịu thua nói, Đông Hoa tông môn như đến tiến công tập kích ta phái, cũng là hao tổn linh cơ. Theo đào trưởng môn lời nói, chờ thâm tàng lặn nạp đều ngại không đủ, như thế nào bước lên này nguy nan đến hại ta. Đào chân hoành ánh mắt thiên tính nói, thành như mẹ chân nhân chi ngôn, trước mắt quý phái cho là không ngại, vận khí tốt chút. Hứa 300, 400 năm bên trong cũng là như thế, nhưng nếu là sát kiếp một tới, thì không người hội cho quý phái tồn tại ở trên biển. Câu này điểm phá, mẹ chân nhân gương mặt hơi biến sắc, trong nội tâm nàng cũng biết, Đông Hoa chư phái nếu là coi là thật đấu, là sẽ không cho Hứa Sùng Việt chân quan ở bên cạnh bàng quan. Nàng khẽ hừ một tiếng, dường như nổi giận nói, nhưng ta cũng có thể chọn ném ngọc tiêu, cần gì phải không phải cùng ngươi hợp lưu một chỗ. Đào chân nhân lắc đầu nói, quý phái như ta Thanh Vũ môn, một trong môn phái, đành phải một người tòa chấn, một người liên hệ trên dưới, mà đại kiếp như lâm, cửu châu động tiên, không không rơi vào này trong ván cờ. Ngọc tiêu từ trước đến nay lương bạc, lại xuất hiện thân môn hộ, chân nhân như ở nơi ấy, sợ cũng bất quá một con chốt, tùy thời có thể vứt bỏ mà thôi. Mễ chân nhân nghe hắn nói đến ngay thẳng, chưa phát giác tức giận, nhưng cũng biết nói đến là thật, nàng bên trong không đồng môn, bên ngoài không đồng đạo, chỉ một người cô đơn, đầu ngọc tiêu, nếu là chờ làm nàng đi làm hiểm ác sự tình, vậy cũng chỉ có thể khuất phục, xác thực cùng kia binh sĩ tương tự, nhưng biết rõ như thế, lại cũng không nhịn được phúng lời nói, kia minh thương phái hẳn là liền sẽ không như thế à. Đào chân nhân nhạt tiếng nói, tất nhiên là khác biệt, lần này đào mộ tới đây, chính là chứng cứ rõ ràng. Hắn nhìn xem mễ chân nhân, chỉ không biết đạo hữu làm nghĩ như thế nào. Qua một hồi lâu, mễ chân nhân mới nói, sau 10 ngày, tự có về nói. Đào chân nhân đánh cái chắp tay, nói, kia bần đạo liền cáo tử. Mễ chân nhân đáp lễ lại nói, đào cô, thay ta tiễn khách. Gốc kia đào dưới cây bỗng nhiên phấn sương mù phiêu khởi, phút chốc hóa thành một cái mỹ mạo nữ tử, lên tay hư dẫn, cười nhẹ nhàng nói, đào chân nhân mời. Đào chân hoành hơi gật đầu một cái, liền phi thân ra đảo. Hắn biết việc này nếu không có bên ngoài nhiễu, đương đã thành 7 phần. Về phần còn lại 3 phần, lại không ở bên trong, mà là tự đứng ngoài mà đến, nếu là Ngọc Tiêu một phương lúc này đến đây nói tốt cho người, liền sẽ bằng thêm biến số. Bất quá hắn sớm đã phòng bị chiêu này, cỗ này phân thân cũng không lại mặt, mà là lặn vào trong mây, chỉ cần trên biển nhưng xử qua đến, liền sẽ ra tay giết chết. Minh Thương Phái, Phương Trần Viện bên trong, mấy trăm đạo nhân chính vây quanh địa hỏa thiên lô, nhìn qua trong lò hừng hực chân hỏa, thần sắc bên trong đều là một phái vẻ khẩn trương. Viện chủ Từ Ứng cùng cũng là trên mặt trang nghiêm, hắn đưa tay mấy điểm, trước người chỗ bảy bài phù ứng khiến bay ra, tật hóa lưu quang, đi hướng diễm trên đầu, huyền không nhất định, liền có hay không sắc linh bụi bồng bềnh tung xuống. Kia to như vậy thế lửa vừa chạm vào bụi mảnh, đúng là bỗng nhiên tối lui, rất nhanh tiêu ẩn đến không, chỉ gặp một tòa bị long đong núi nhạc chấn tại thiên trong lò. Từ Ứng cùng tự trên bàn nhặt lên một cây phất trần, lên được thân đến, chân đạp cương phong nhi bên trên, vòng quanh kia sơn nhạc vừa đi vừa về chuyển mấy lần. Đem phất trần vung lên, trong viện thoáng chốc cuồng phong gào thét, cuốn kia bụi mù mà đi, kia sơn nhạc tựa như rút đi một tầng sa y, lập tức hiện lộ ra diện mục thật sự. Hắn không nhìn nhỏ bé một tí, chỉ xem sơn hình nhạc mạo, nhưng gặp trăm núi ngàn lĩnh, núi non trùng điệp hội tụ, thế núi toàn vẹn, bàng bạc hùng khoát, chứa một cỗ khí thăng vân khung chi thế. Lại nhìn vài lần, trên mặt cũng không thấy lộ ra vẻ hài lòng, vật này nhưng coi là tâm huyết của hắn chi tác, lấy nhà mình thọ nguyên mà nói, sợ ngày sau lại không như vậy số lượng. Đáng tiếc bởi vì cất đặt vào thiên địa thai, lấy hắn pháp lực, đã vô pháp đem luyện hóa tại tấc vương bên trong, muốn đi hướng thiên ngoại, chỉ có thể bằng vào pháp lực đưa tiễn. Đánh thẳng lượng ở giữa, chợt nghe đến hạc kêu thanh âm, lại là mấy chục cái tiên hạc tự đứng ngoài bay tới, phía sau lại lần lượt có hơn trăm chim bay quấn lâm phi xoáy, ở lại đầu cảnh, hoan minh thanh âm không ngừng, nguyên là tràn ra ngoài linh cơ dẫn tới linh cầm tìm tới. Hắn khoát tay, vô ý thức muốn ngăn cản, nhưng lại vừa nghĩ lại, có thiên địa thai tại vật này bên trong. Cũng khó tránh khỏi như thế, cái này khu khu linh cơ tính không được cái gì, ngược lại có thể bằng thêm sinh khí. Thế là lệnh thân mà xuống, kéo qua một người đệ tử, lấp đầy một viên pháp phù, nói, ngươi cầm này phù đi hướng độ chân điện chủ, liền nói kia phương tản trụ đã là luyện thành. Vậy đệ tử vội vàng tiếp nhận, cung kính con người, đem pháp phù mở ra, thoáng chốc hóa thành một đạo cầu vồng, chạy đi thiên cung. Độ chân điện bên trong, Trương Diễn được nghe tản trụ đã là luyện thành, lập bày pháp điều khiển, hướng phương trần viện tới. Từ Ứng cùng xuất trong viện đệ tử cùng nhau ra nên đón, lại đem hắn đón vào phòng trong. Đến thiên lô trước đó, Trương Diễn lên mắt mà trông, gặp vật này cùng nhà mình lần trước thấy, lại có chỗ khác biệt, ít đi rất nhiều dịu đục tạo hình vết tích, tựa như thiên nhiên tạo ra. Núi cao treo trong mây, thủy nguyệt nhập khê cốc, bàn vận chuyển chuyển, xa ảnh như vẽ hư đi, trong núi điện các cầu hành lang cao thấp chập trùng, xen vào nhau tinh tế, chợt nhập nham khe hở, chợt do xét sườn núi phong, mấy chục đoạn lớn thác nước tự đỉnh quần quận sông chảy xuống, kích thích hơi nước rèm trâu, ạ mạ tỷ dị cuốn mây, quý vi trắng quan. Chỉ lấy cách khác mắt thế giới, còn có rất nhiều nơi có chỗ bỏ sót, như đi đến tại thiên ngoại, tại cương cắt cùng độc hỏa gió mạnh quét phía dưới, khó tránh khỏi hộ ngự không ở, cần tái khởi mấy chỗ cấm chế. Bất quá đây là phương Trần viện tu sĩ pháp lực không đủ bố trí, không phải lười biếng, ngược lại cũng không cần trách móc nặng nề, chờ đến mây đỉnh phía trên, lại dùng hảo hảo thiết vải một tòa trận pháp chính là. Hắn gật đầu khen, phương Trần viện làm được rất tốt. Tư ứng cùng nhịn xuống trong lòng kích động, nói, không dám coi là thật nhân tán dương, này về nếu không có này thiên địa thai, ta trong viện đâu có thể nào luyện tạo ra như vậy kỳ vật. Tiểu đạo dám nói, cái này đoạn tàn trụ tại tư dục phía dưới, thiên trường địa cửu, chắc chắn tạo ra sơn thủy linh mạch, như cẩn thận che chở, dù là bay lên cửu thiên, cũng không mất một phương thế ngoại động thiên. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, phương Trần viện một đám trên dưới, tận tâm tận lực, vất vả nhiều năm, ngày sau lúc có ban thưởng phát hạ. Nghe lời ấy, chẳng những Từ Ứng cùng vui động nhan sắc, phía dưới mấy trăm đạo người đều là một mảnh vui mừng, đều là không người bái tạ. Trương Diễn đối bên cạnh Cảnh Du nhìn thoáng qua, cái sau hiểu ý, đi ra, nói, Từ trưởng lão, lao ra cần đưa cái này tản trụ thượng tiên, các ngươi bị hụt pháp lực, không thể lưu ở chỗ này, tốt hơn theo tiểu đồng cùng nhau lui ra đi. Từ trưởng lão vội vàng xưng phải, chào hỏi trong viện chư nói một tiếng, rất mau bỏ đi ra ngoài. Trương Diễn đợi nơi đây không có người nào, đem tay háo vung lên, nhất thời mở tản trụ bên trên các loại cấm trận, lại đem thân nhoáng một cái, một tiếng ầm vang, chỉ gặp một đạo hôn minh huyền khí bay lên, mênh mông cuồn cuộn, như muốn bao quát không vũ, theo này khí, kia đoạn tản trụ cũng là lung lay ly khai mặt đất, chậm rãi phủ lên chân trời. Tại hắn pháp lực bảo vệ phía dưới, này trụ rất nhanh tới đến trên 9 tầng trời, tại còn có một bước liền muốn thoát đến hư không bên ngoài lúc này mới dừng lại, nhậm do kỳ treo ở chỗ này, sau đó hắn đem pháp tướng thu, vào đến chỗ cao nhất một tòa phi cung phía trên. Từ đây tới nhìn xuống đi, vừa có thể trông thấy Đông Hoa bốn châu lục, lại hướng nơi xa, Tây ba châu cũng là mơ hồ khả biện. Tâm ý của hắn khẽ động, lên pháp nhãn xem đi, châu bên trong chư vật, nhỏ đến cỏ cây trùng rồi, lớn đến giang hà sơn nhạc, không có thể thấy rõ. Cảm thấy không khỏi nghĩ ngợi nói, bổ thiên các từ đầu đến cuối phiêu du thiên địa, xem ra chẳng những có thể cảm giác thiên địa linh cơ biến ảo, nếu như có ý, muốn cũng có thể giám sát chư phái dị động, may mà theo linh cơ biến động, chờ cũng lập không ở bao lâu. Chương 106, hư giữa không trung gặp chân cung. Trương Diễn đứng tại tàn trụ phía trên quan sát Cửu Châu cảnh vật, hồi lâu sau, lại chợt thấy Đông Hoa Châu trên không choáng chỉ riêng như liên, chiếu sáng thất thải, không ngừng lóe ra lóa mắt huyên mang, chưa phát giác ngưng mắt tế sát, phát hiện cái này lại là có người tại vỡ vụn động thiên tiểu giới. Hắn làm sơ suy tư, phán đoán cái này đương là có người cố ý gây nên. Kia chờ thượng cổ truyền xuống động thiên tiểu giới, nếu là bình thường động thiên mở, truyền đi mấy ngàn năm, như không người sống nhờ, sớm liền sụp đổ, bất quá nếu là đại năng chi sĩ sở thiết, mặc dù vạn năm đi qua, chưa hẳn hội vong. Chỉ là như thế, lại xâm chiếm đi một bộ linh cơ, như có thể đánh tan, châu bên trong linh huyệt lại nhưng sơ qua ổn định một thời gian, mặc dù không lâu dài, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Bất quá bực này tiểu giới, nếu là thuộc về chư phái môn giới, giờ cũng không nỡ như thế, lúc này bị đánh tan, xác nhận phái bên ngoài vô chủ tiểu giới. Bực này tiểu giới, mặc dù giấu kín chỗ không có người, ngoại nhân khó biết con đường, nhưng nếu có tâm tìm, cũng không phải là việc khó. Thí dụ như bổ thiên các đã qua vạn năm đều tại Cửu Châu phía trên băn khoăn, luận đối với cái này phương thiên địa chi hiểu rõ, không người có thể so, đặc biệt tam hiểu luyện khí, tìm ra một hai thượng cổ để lại, không bị nhân tìm được tiểu giới ngược lại cũng có thể là. Hắn cười nhạt một chút, xuống tới chuyện như thế muốn hội càng nhiều. Bước chân một chuyện, quay đầu bước đi chính điện, không lâu đến dưới bậc thang, ngẩng đầu xem xét, gặp tấm biển bên trên một mảnh trống không. Hiện còn chưa từng định danh, hắn hơi trầm tư một chút, chỉ hoạch ở giữa, liền dưới sách xanh thấm điện ba chữ. Mới thư liền, toàn bộ đại điện như có linh, đông nhiên thả ra số khánh vang. Hắn nhẹ gật đầu, cất bước bước vào trong điện, gặp nơi đây trừ không tỷ nữ người sống bên ngoài, bài trí bố trí không một không được đầy đủ, trực tiếp đi hướng ngọc tháp phía trên vào chỗ, làm sơ thổ nạp, lại cảm giác linh cơ hơi có vẻ không đủ, này thiên địa thai tựa như rơi vào trong giấc ngủ sâu. Khí tức rất là yếu ớt. Cái này cũng hợp tình hợp lý, vật này mặc dù kỳ, dù sao vẫn là dựa vào Cửu Châu mà tồn, chờ thu thập linh cơ, ước chừng phải vài năm thời gian, khi đó mới có thể chậm rãi thành đắc một phương thế ngoại châu lục. Đương sẽ không ở Tam Bạc loại kia động thiên phúc địa phía dưới. Hắn chỉ một ngón tay, tự dưới đài nhỏ trong ao nâng lên một cái thạch đầu thùng luồng, giao trong miệng chứa một hạt minh châu, chính là nơi đây cơ chủ của chỗ, lên tay nhấn một cái, pháp lực chuyển động, liền đem cấm trận trong ngoài tình hình tra được nhất thanh nhị sở. Quả như hắn lúc trước sở liệu, ngoài núi trận lực tại thiên ngoại độc hỏa gió mạnh ăn mòn phía dưới chậm rãi tiêu giảm, như vậy xuống dưới, không dùng đến nửa tháng thời gian, liền có thể mài xuyên trận cấm, tiến tới hỏng nơi đây sơn thủy. Muốn ngăn cản khách sáo ăn mòn, liền muốn ở ngoài điện lại đi bố trí một cái đại trận, hao phí công phu thế nhưng là không nhỏ. Muốn được đổi một cái động thiên chân nhân ở đây, thấy cảnh này, sợ là lập tức quay đầu bước đi, thà rằng vứt bỏ nơi đây. Cũng không muốn hao tổn nhà mình công hành, thôi nói lúc này đại kiếp sắp tới. Càng là muốn cực kỳ thận trọng. Bất quá hắn lại khác, không nói đến pháp thành tựu, bây giờ càng là lực chuyển ngũ trọng chi thân, dù là công hành tổn thất một chút, chỉ muốn trở về thêm chút tu trì, liền lại có thể bổ dưỡng trở về. Tất nhiên là không có bực này lo lắng, lập tức thả người xuất ngoại, tác pháp bấm niệm pháp quyết, hái nhiếp thiên ngoại cương cát. Theo hắn pháp lực dẫn động, cửu trọng thiên bên trong cương cát hợp thành như đầy trời biển cát. Cuồn cuộn cuốn ngược mà lên, hướng hắn trong tay háo rót vào đi vào. Mỗi một trọng thiên bên trong đều là còn có cương cát, bất quá lẫn nhau đều là khác biệt, càng lên cao đi thì càng là khốc liệt, như là kề hư không một chỗ, đất cắt mấy không á thiên bên ngoài độc hỏa, nhỏ làm tế luyện một phen, sẽ cùng đấu pháp lúc thả ra, liền là một việc gác độc pháp bảo, ngay cả động thiên chân nhân cũng phải cẩn thận phòng bị. Lần này đã là thuận tay, hắn cũng liền bung ra pháp lực, thu nhiều một chút đi lên. Bởi vì cương cắt cũng không phải là tụ một chỗ, cần hắn chu du cửu châu, mới có thể thu thập, mà tế luyện trận pháp sử dụng lại nhiều, cho nên trọn vẹn dùng hơn 30 ngày, phương mới dừng lại. Dừng tay về sau, về đến tàn trụ phía trên, lại dùng một tháng, mới nặng lại tại bên ngoài ngưng trúc ra một chỗ lớn, bất quá đây chỉ là thô thô luyện liền, còn cần trôi qua một năm nửa năm, lặp đi lặp lại tế luyện về sau, mới có thể ổn thỏa, tới khi đó, linh cơ giờ cũng là tràn đầy, đợi cả hai tương khế, liền liền rốt cuộc không quá mức sơ hở. Việc này đã tất, hắn liền muốn trở về Minh Thương Phái, chỉ là nơi này ly cung không thể không nhân quản lý, liền cầm một cái pháp quyết. Không bao lâu, Thiên Trung Hạ tới đếm đầu tiên hạc, nằm dạp trên mặt đất, miệng nói tiếng người nói, bái kiến chân nhân. Trương Diễn bỏ xuống hơn 10 mai hóa hình đan, nói, ta sau khi đi, các ngươi liền ở đây quét vẩy cung điện, ngày thường dụng tâm trông coi, như khách khí địch, nhanh lay tỉnh đồng hồ, tốt làm ta biết được. Vài đầu tiên hạc cuống quýt đáp ứng. Trương Diễn bãi xuống tay áo, ra bên ngoài ra, bốn phía nhìn một cái, cảm thấy trong núi tĩnh mịch, trên trời im ắng, hơi có vẻ ngột ngạt, cảm thấy một nghĩ, lại là nơi đây sinh linh quá mức thưa thất nguyên cớ. Cái này tàn trụ mặc dù đang tế luyện sơ thành lúc đưa tới trăm số linh cẩm, nhưng trong này giới rộng lớn, chỉ chút này xa còn chưa đủ, trên mặt đất lúc ngược lại không có gì đáng ngại, tại cái này cửu thiên bên ngoài, lại là sinh cơ không đủ, cần lại thêm chút tẩu thú phi cầm mới là. Bất quá bực này việc nhỏ, lại cũng không cần hắn tới làm, tự nhiên có đệ tử làm thay, mà số vị đệ tử bên trong, thích hợp nhất việc này người, thì không phải Hàn Tá Thành không ai có thể hơn. Tên này Đồ Nhi gần đây cũng coi như dụng tâm, tại một niên chi trước cuối cùng là tu thành Nguyên Anh, bất quá muốn lại hướng phía trước đi, đã mất quá đều có thể, vừa vặn triệu lúc nào tới chấn thủ cái này thanh thiên điện. Nghĩ định về sau, hắn đang muốn lên tựa háp lực đi Đông Hoa Châu, vừa đúng lúc này, trong lòng không hiểu sinh ra một tia cảm ứng. Quay đầu hướng hư giữa không trung nhìn lại, ánh mắt chiếu tới, lại là thấy chỗ kia phiêu có một tòa cung khuyết. Cửa mở lục giác, trên dưới thập trọng cung điện, mái nhà hoa lệ, nồng màu nặng sắc, nhìn lại giống như hơi giống như rộng, giống như dẹp giống như bình, phảng phất một trường phiêu xoáy bức tranh. Nay điện linh cơ cực kỳ hơi, nếu không phải hắn luyện niệm trùng tại thân, cảm ứng linh duệ, sợ là mới liền xem nhẹ mà qua, cảm thấy lại là hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ, cái này cửu trọng thiên bên ngoài, chỗ nào như vậy tráng lệ ly cung. Đi lòng vòng nghiệm, lại là ước tới một chuyện đến, nghĩ ngợi nói, Đồng Viễn Phái có một vật tên là Kinh Thần Thiên Cung, nghe nói quanh năm vẫy vùng vào hư không bên trong, chỉ chưa bao giờ thấy qua, hẳn là liền là vật này hay sao? Hắn lại nhìn mấy lần, phát hiện cung điện này quanh mình cũng không bất kỳ cấm chế gì, hết lần này tới lần khác lại tựa như không sợ độc cháy rực gió, không khỏi hứng thú, liền bắn lên thanh quang bay đi. Rất nhanh tới đến cung điện kia chỗ gần, hắn nhìn kỹ, chưa phát giác cực kỳ tán thưởng. Nơi đây xem ra cái này ly cung quả là một quyển bức họa, không chỉ như vậy, lại xen vào hư thực ở giữa, bảy thành trong bức họa, ba nửa đang vẽ bên ngoài, độc hỏa gió mạnh tới, liền bị độ đẹp như tranh bên trong, hóa thành kia vẽ lên một cảnh, như vậy tính treo bất động, mà ly cung tự thân lại có thể miễn đi một kiếp, như thế tung không cấm chế thủ ngự, cũng không tổn thương được điện thể. Hắn nhìn kia vẽ lên còn có không ít trống không chỗ chưa từng bị cắt sắc xâm nhiễm, chiếu tình hình này suy đoán, chí ít còn có thể thủ đến ngàn năm không ngại, bất quá chính là tới lúc đó, muốn kia bồi dưỡng này điện người, cũng phải có pháp đối ứng. Loại thủ đoạn này, hắn tự nghĩ còn không cách nào làm được, chỉ sợ chỉ có loại kia công đến phi thăng chi sĩ mới có thể vì đó. Chính quan sát thời điểm, đã thấy họa bên trong kia trong cung điện ra một tên khô lông mày đầu bạc lão đạo, thân mang áo bào xám, khuôn mặt giàn mua, đối với hắn vây tay một cái, lại nghiêng người nhường lối, làm hư dẫn hình, rõ ràng là mời hắn đi vào làm khách. Trương Diễn hơi chút suy tư, mỉm cười, trên đỉnh thanh khí tràn ra, hóa một phân thân, dậm chân đi vào, vừa mới đến bên trong, liền cảm giác trước mắt cảnh vật biến đổi, tả hữu quay người nhìn một cái, phát hiện tự thân quả đã là vào đến họa bên trong. Lão đạo kia đối với hắn cười một tiếng, lại làm một tay thế, liền hướng trong điện đi đến, hắn cười nhẹ một tiếng, cũng theo đó đuổi theo. Chỉ gặp hai người trong bức họa tới lui, hành lang qua cầu, cuối cùng đến một quái thạch trồng chất đình viện bên trong, tại một gốc lê dưới cây dừng lại, lão đạo kia trở lại tới, đối với hắn một cái chắp tay, nói, Trương chân nhân, lão đạo hữu lễ. Trương Diễn vẩy một cái lông mày, đáp lễ lại, nói, không muốn tôn giá nhận ra bần đạo, lại không biết xưng hô như thế nào. Lão đạo kia vướt râu mỉm cười nói, lão đạo kinh thương là Thái Hạo phái, đều rộng núi. Hộ Sơn đại trận hàm tụ chân chuyển lớn hư ngự trận trận môn chỗ sâu, sinh ra một gốc đứng vững trong mây lớn bằng cây, trên đó kết có bốn lá, mỗi một lá đều là chỉ hướng một phương, bởi vì mặt lá quá mức rộng lớn, ngay cả nơi xa dãy núi cũng tại che chở phía dưới. Thái Hạo trưởng môn Thương Thứ Đình đứng dưới tàng cây, hắn ngưỡng vọng phía trên, vớt râu không nói. Sử chân nhân thì là đứng ở phía sau hắn, nhỏ giọng nói, trưởng môn, coi là thật muốn bắt lấy một lá, đi cho Bổ Thiên Các a. Thương Thứ Đình ngữ khí khẳng định nói, Bổ Thiên Các đã là bạn mình, đâu có thể nào ngồi yên không lý đến, đương muốn trợ hắn một trợ. Cái này khỏa lớn bàn cây thế nhưng là Thái Hạo trong môn tam đại thần mục một trong, lại là duy nhất một gốc trải qua khai phái tổ sư tự tay cắm xuống. Mà để ở nơi này, là dùng đến chấn áp phương này đại trận. Bàn mục phía trên lá xanh nhánh ngay cả rộng rãi, như lấy xuống, không cần tế luyện, liền có thể theo gió phi độn, nằm núi nhận nhạc. Ngày hôm trước Bổ Thiên Các trưởng môn Đàm Định Tiên Thư đến cáo nói, bởi vì trong môn thanh khí càng hiện không đủ, sơn môn có té chết nguy hiểm, cho nên nhìn Thái Hạo phái có thể xem ở Minh Giao tỉnh chia lên, mượn đến một lá ra ngoài, cũng may vạn nhất thời điểm phù nắm sơn môn. Sử chân nhân trên mặt chưa phát giác lộ ra vẻ thương tiếc. Ngoại nhân xem ra, này mục bất quá định áp trận mắt, nhưng hắn thân là trong môn động thiên, lại là tình tưởng cái này thần mục kỳ thực có khác diệu dụng, thứ nhất sáng chân chính trưởng thành, liền có thể kết nối dễ, thiên hạ linh cơ chi bằng là Thái Hạo sử dụng. Coi là thật cùng thế này khí vận kết làm một thể, khi đó lại không có môn phái có thể áp đảo, nhưng ở trong đó, lại cần chăm sóc tốt, tuyệt đối không thể tổn hại đến một lá một nhánh, không phải liền lại không bực này khả năng. Thương Thứ Đình nói, sư đệ chi niệm, ta cũng mà biết, bất quá này chỉ vọng tưởng mà thôi, này mục muốn đợi trưởng thành, lại muốn trải qua 9 vạn năm, ta Thái Hạo phái liền là coi là thật có thể truyền đến loại kia thời điểm, chư phái cũng sẽ không ngồi đợi này chuyện phát sinh. Sử chân nhân cũng biết này lý, nhưng vẫn cảm giác có chút không cam tâm, dù sao bực này một linh chi vật, như tại người trong nhà trong tay, xa so với đưa cho nhà khác tới tác dụng càng lớn, vì vậy nói, trưởng môn, có thể hay không đem việc này huyện cự. Thương Thứ Đình lắc đầu, nói, lúc này chính là Ngọc Tiêu ra mặt tương thỉnh, chúng ta phương ký hiệp ước, quay đầu liền liền từ chối, lại là không ổn, huống hồ Bổ Thiên Các cũng không phải không duyên cớ lấy đi, nguyện cầm một chỗ đức trận đồ cùng một chân khí đến đổi, ta chỗ cầm người bất quá một viên ấu lá, tương đối chúng ta cũng không thiệt thòi. Sử chân nhân nói, nghe nói Hoàng Đạo Hưu nói, Bổ Thiên Các cũng là cầu đến nó cửa bên trên, tiểu đệ coi là, sợ là mục đích không phải đơn giản như vậy. Thương Thứ Đình thần sắc một mảnh lạnh nhạt, nói, chính là có, cũng không cần mảnh cứu, chúng ta tương lai đối thủ, chính là Minh Thương, cái này các đại phái, Minh Hữu như mạnh, đối ta cũng có chút ít chỗ tốt. Chương 107, phân thần gửi bảo lưu chấp nghiệm. Trương Diện thấy một lần lão đạo kia chi mặt, liền biết đối phương bất qua là một sợi phân thần mà thôi, nhưng nghe hắn tự giới thiệu, cũng là hơi ngạc nhiên, hỏi, thế nhưng là tiểu thương cảnh chi chủ, kinh thương tổ sư a. Gai thương đạo nhân mỉm cười nói, chính là lão đạo, bất quá kia tiểu thương cảnh nguyên không phải ta mở, chỉ năm đó không được trước khi phi thăng, từng tại chỗ kia sống nhờ qua một thời gian, nhất thời ý lên, cũng là lưu lại qua một hai truyền nhân. Trương Diện ánh mắt chớp lên, nói, như bần đạo suy đoán không sai, chỗ này cho là kinh thần thiên cung rồi. Kinh thương lão tổ gật đầu nói, nhưng cũng Trương Diễn như có điều suy nghĩ nói, như thế nói đến, cái này Bồng Viễn, nhỏ kho hai phái chi tổ cho là một người. Bồng Viễn tiệc tùng nhà mình tổ sư ra sao tục danh, từ trước đến nay nói không tỉ mỉ, bất quá là năm đó Ngụy đạo cô tới Đông Hoa Châu về sau, bởi vì gặp hai nhà công pháp gần, từng tại hắn nơi này đòi một cái nhân tình, tiến đến thăm viếng qua một phen, nhưng về sau cũng không kết quả, bây giờ tại chỗ này lại là được đáp án, hai nhà quả là có cùng nguồn gốc. Kinh Thương lão tổ ha ha cười một tiếng, nói, lão đạo bình trời sinh tính thích du lịch, lại yêu quản chút nhàn sự, mỗi đến một chỗ, như gặp nơi đó thiếu niên nam nữ tư chất còn có thể kia chính khí doanh thân người, tổng nhịn không được chỉ điểm tu hành chi đạo, truyền lại công pháp đếm không hết, mà có thể truyền đến bây giờ, lại cũng chỉ có cái này hai gia tông cửa. Trương Diễn nhẹ gật đầu, hỏi, nhưng đạo hữu làm sao lấy biết ta? Kinh Thương lão tổ cười nói, đồng viễn trong phái, mỗi lần có người muốn mượn dùng thiên cung cương sát khắc địch, tất lấy thần ý câu thông tại ta, mấy lần về sau, ta liền có thể chi kỳ bình thường gây nên, cùng kia trong lòng một chút chi nghĩ, đạo hữu đệ tử Khương Tranh, từng tu thần hỏa lục ngự chi pháp, bởi vậy mới hiểu đạo hữu. Trương Diễn mắt chú hắn nói, đạo hữu hôm nay mời ta đến đây, nghĩ đến sẽ không hết cách. Kinh Thương lão tổ đánh một cái chắp tay, thành tâm thực lòng nói, mời được đạo hữu tới đây, xác thực là có chuyện thương lượng. Dừng một chút, hắn trầm giọng nói, lão đạo ta cái này nguyên thân, vốn là Nam Nhai Châu luyện khí sĩ, sau sư môn gặp, bị một gia tông môn trục xuất này châu, đến tận đây về sau, đành phải bốn phía phiêu bạt. Tìm phù hợp tu đạo chi địa, chỉ là sơn môn đã hủy, một giới tán tu cầu đạo khó khăn cỡ nào, vốn cho rằng thân này đã khó cầu đạo, nhưng trời không tuyệt ta, trong lúc vô tình lại được một bảo, có thể trợ ta tìm được tiền nhân tiểu giới, lúc này mới khiến cho ta nguyên thân về sau có kia phi thăng chi tư. Trương Diễn ở bên nghe, cũng không đánh gãy. Bất quá nghe đối phương nguyên lai là Nam Nhai Châu tu sĩ, lại làm người khu chủ, cảm thấy chưa phát giác hơi động một chút. Kinh Thương lão tổ tiếp theo nói, ta nguyên thân mặc dù đã thoát đến phàm trần, đi hướng giới khác, nhưng trước đó, lại vẫn cứ lưu lại một đạo phân niệm thần ý ở đây cung trong. Dự tính ban đầu chỉ vì không chê phương này bảo khí, chưa muốn cũng đúng là như thế, mới lấy thành toàn tại ta. Làm sao cũng chính là bởi vậy, ta sinh tử đều hệ nhân thủ. Từ đây không chiếm được chủ. Tại hắn kỹ càng phân trần phía dưới, Trương Diễn mới biết, vị này Kinh Thương chân nhân một lần du lịch hư không thời điểm, gặp được phương này thiên cung, suy đoán là thượng cổ lúc một vị nào đó tu sĩ tại Bình Yêu Hàng Ma thời điểm bỏ mình, cho nên đem này cung thất lạc ở thiên ngoại. Bảo vật này đã là mất chân linh. Bất quá là một tử vật, lúc đầu hắn không quá mức hứng thú, nhưng nhất thời lại tâm huyết dâng trào, quyết định lấy tự thân một đạo phân thần vào ở, thay thế chân linh khống chế bảo vật này. Bởi vì tại Cửu Thiên bên ngoài, lúc ấy bảo vật này trải qua mấy ngàn năm ăn mòn, đã bị độc hỏa gió mạnh mài đi non nửa, cho nên hắn xuất ra nhà mình từ nhỏ giới bên trong chiếm được đến rất nhiều bảo tài, đem nặng lại tế luyện một phen, thành bây giờ bộ dáng này, sau đó lại tại Đông Hoa Châu thượng chuyển tiếp theo môn đạo pháp, có thể dùng môn hạ đệ tử có thể mượn này thiên cung cương sát đối địch. Chỉ là không ngờ tới, việc này làm xuống sau chưa lâu, hắn bỗng nhiên phát giác được duyên phận đã tới, liền vội vàng đem ném hạ phàm trần mọi việc, phá giới phi thăng mà đi. Hắn mặc dù đi được, nhưng cái này sợi phân thần lại là lưu lại, bởi vì cũng không phải là này cung nguyên lai chân linh, lúc đầu qua cái mấy trăm năm, liền sẽ tan biến mà đi, nhưng trải qua Bồng Viễn đệ tử thần ý hô ứng về sau, đúng là trả lại thân, khiến cho hắn có thể giữ lâu thế gian. Nhưng là đồng dạng, nếu là này phái đệ tử bại vong, hậu quả cũng là không cần nói cũng biết. Kinh Thương lão tổ cuối cùng nói, bây giờ đại kiếp gần, chờ vạn nhất gặp, ta cũng không còn vậy, ngày thường câu thúc nơi đây, khó gặp người ngoài, tự giác khó thoát một kiếp, nay gặp đạo hữu, lại là chuyện may mắn, liền liền mặt dày tương yêu. Trương Diễn cảm thấy nghĩ lại, đồng viện trong môn có đệ tử của hắn Khương Tranh, liền là đối phương bất nói, nhà mình cũng sẽ không ngồi xem bại vong, đối phương đã biết việc này, kia sở cầu, ứng không phải loại kia che chở tông môn sự tình, cho là có huyền cơ khác. Nghĩ tới về sau, hắn nói, đạo hữu cũng là ta huyền môn nhất mạch, có thể tại ngày này bên ngoài gặp được, cũng là duyên phận, có chuyện gì có thể nói rõ, như không phải quá mức khó xử, bần đạo có thể tương trợ một hai. Kinh Thương lão tổ đánh cái chắp tay, nói, lão đạo kia ta liền nói thẳng, Đông Hoa chư phái tại Phi Thị cung bên trong một hồi, kết cục lão đạo đã có nghe thấy, bây giờ ta cũng muốn cùng quý phái kết minh, không biết Trương chân nhân chi ý như thế nào. Trương Diễn không khỏi nhìn hắn hai mắt, thầm nghĩ vị này Kinh Thương lão tổ ngược lại là giỏi tính toán. Đối phương coi là Đồng Viễn tổ sư, hai nhà nếu là kết minh, như vậy Minh Thương phái thân là Minh Hữu một phương, tự cần trông nom Minh Hữu, như thế liền liền tùy tiện giải quyết sau lưng chi lo. Bất quá hắn cũng lơ đễnh, đối phương có thể đưa ra bực này điều kiện, hiển nhiên là cho rằng tại nơi khác địa phương có thể giúp được việc Minh Thương phái, nhân tiện nói, Đồng Viễn bất quá tiểu môn, lấy Nguyên Anh trưởng tông, mà ta Minh Thương phái truyền hệ vào năm 13 động thiên, cả hai so sánh, tốt như cách biệt một trời, đạo hữu lại muốn cùng bàn luận giao, không biết có gì cậy vào. Kinh Thương lão tổ nói, ta mặc dù một sợi phân thần, nhưng nguyên thân chỗ hiểu hết thảy, ta cũng mà biết, liền cầm thoát giới hắn đi chi pháp, cũng nhất thanh nhị sở, chân nhân nếu như có ý, nhưng toàn bộ phụng ra. Trương Diễn nhíu mày, đối phương trong lời nói không đề cập tới Minh Thương phái, chỉ nhắc tới hắn tự thân, hiển điều kiện này chỉ dùng để trao đổi hắn gật đầu. Minh Thương phái bên trong từng có mấy vị phi thăng chân nhân, chờ lưu lại đạo tịch mật thư, hắn thân là độ chân điện điện chủ, cũng có tư cách xem đến, nói đến không thiếu bực này pháp môn. Nhưng cái này kinh thương lão đạo thế mà có thể theo một giới tán tu chi thân tu tới phi thăng tình trạng, dù cho là cho mượn tiền nhân tiểu giới để lại đan ngọc, nhưng cũng rất là bất phàm, suốt đời đoạt được, tự cũng có tham khảo chỗ, liền gật đầu nói, cho dù bần đạo nguyện ý, cũng còn cần thuyết phục trưởng môn chân nhân. Kinh thương lão tổ duỗi ra ba cây đầu ngón tay, nói, theo lão đạo biết, trong thiên hạ này, bất kể người thời nay chiếm cứ, vẫn còn tồn tại tại thế tiểu giới còn có ba khu, nguyện đều đưa cho quý phái. Trương Diễn ồ một tiếng, có chút ý động. Tiên nhân để lại tiểu giới, hơn phân nửa bên trong dấu đan ngọc, liền dứt bỏ vật này không để cập tới, cũng là một chỗ tốt nhất động thiên phúc địa, như coi là thật có tam giới nơi tay, đối tông môn chỗ tốt không cần phải nhiều lời. Hắn gật đầu nói, đạo hữu hảo thủ bút, có cái này ba khu tiểu giới, vần đạo không khó thuyết phục trong môn định ra minh ước, trừ ngoài ra, không biết đạo hữu nhưng còn có cầu. Kinh thương lao chắp tay túi người thi lễ, nói, xác thực có một chuyện. Lao đạo ta bất quá một tù linh mà thôi, tự thân không cách nào tu trì, tung đồng viễn phái có thể lại truyền thừa vạn năm, lại có thể thế nào? Còn không phải khốn đốn nơi đây, còn không so được yêu ma tự tại, nhưng nếu có thể cùng thiên cung tương hợp, chân chính thành này trong điện chân linh, lại cũng không thụ câu hạn, càng có thể tại lúc mấu chốt tương trợ quý phái. Trương Diễn ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, không khó nhìn thấy, đây mới là đối phương chân chính sở cầu, bất quá khách quan phía trước điều kiện mà nói, chính mình chỗ này đã chiếm tiện nghi. Lại hắn có thể cảm giác được, đối phương còn có cái gì bí ẩn sự tình chưa từng ném ra ngoài, việc này như có thể giúp đỡ, ngược lại không ngại đáp ứng, nhân tiện nói, không nên như thế nào trợ đắc đạo bạn. Kinh thương lao chắp tay nói, muốn giải này khốn cảnh, thì nhất định được trong trẻo tự thân, tiêu giết phân thần bên trong chấp niệm vọng ý, cái này liền cần xin nhờ đạo hữu. Trương Diễn nghe hắn giải thích một phen, mới biết cái này mấy ngàn năm đến nay, bởi vì cùng đồng viễn phái đệ tử thần niệm giao thông, cố nhiên được chỗ tốt, có thể trường tồn tại thế. Nhưng là đồng dạng, tại cảm giác đến các loại chấp niệm ý nghĩ sàng bậy thời điểm, tự thân cũng thụ xâm nhiễm, không giống trước đây thuần túy, mà càng là như thế, liền càng không thể cùng chân bảo tướng hợp. Như vậy cũng tốt so với hắn tự thân vốn là một đầm thanh tịnh tinh trì, mỗi một về có đệ tử tâm thần hô ứng, thì tất sinh gọn sóng, lại trộn lẫn vào cáo bẩn, dần dà, liền thành một bãi nước đủ. Mà ở trong đó, lớn nhất chấp niệm lại là hướng về phía kia Thái Hạo phái mà đi. Bởi vì một việc cố sự, đồng viễn phái tới cực kỳ không hợp, song phương đệ tử như tại ngoài núi gặp được, kia hẳn là động thủ, bởi vì thiên cung cương sát khắc chế đối thủ, cho nên mỗi lần đối địch, hẳn là lấy thần ý câu thông thiên cung, làm cái này chấp niệm càng nhiễm càng sâu. Kinh thương lão tổ thở dài, còn xin đạo hữu là ta đồng viễn dương mắt, lắng lại phần này hoàn khí, nếu có thể như thế, ta liền có thể giải khai một chút công xiềng. Trương Diễn hơi chút suy nghĩ, cười nói, cái này đám tiểu bối ở giữa sự tình, không khó giải quyết. Trở về nhỏ làm an bài là được, chỉ nghe đạo hữu lời nói, như thế còn cách cái này giải thoát rất xa, nghĩ là còn có lớn lao chấp niệm vọng ý mang theo. Không biết có thể cáo, như là thuận tiện, có thể thay đạo hữu cùng nhau giải trừ. Kinh thương lão tổ lại là một trận trầm mặc, cuối cùng ấy này nói cảm tạ hữu hảo ý, chỉ này bên trong có một số việc cũng không tiện nói rõ, chỉ có thể báo cho đạo hữu, không phải là loại kia lưng minh phản ước sự tình, lại cướp mở thời điểm, chính là giải thoát ngày. Trương Diễn có chút gật đầu. Kỳ thực trong lòng của hắn đã có suy đoán, nhưng đã đối phương bất nguyện nói rõ, hắn cũng không đi cùng truy đến cùng, nói, này về ra đã lâu, nếu không có việc khác, vần đạo liền cần cáo từ, lần sau lại đến, liền có thể cùng đạo hữu ký thư lập minh. Kinh thương lão tổ vội nói, không dám chê mại đạo hữu. Hắn vây tay một cái, tự cung bên trong mang tới một cái hồ lô, nói, mới gặp đạo hữu hái nhiếp thiên ngoại cương cát, ta chỗ này cũng có thật nhiều. Lại là cái này hàng ngàn năm bên trong lấy tới thiên ngoại độc hỏa liệt khí tiến hành tế luyện mà thành, ta nhốt ở đây, lưu đến vô dụng, liền tặng cho đạo hữu đi. Trương Diễn cũng không khách khí, nói tiếng cảm ơn, lắc một cái tay áo, liền đã thu tới. Kinh thương lão tổ lúc này nói, năm trước ta gặp có một ma linh mượn khí mà trốn, hướng kia trong hư không đi, việc này hứa đôi chân nhân hữu dụng. Trương Diễn vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức nghĩ đến hắn nói đúng người nào, đánh cái chắp tay, nói, đa tạ đạo hữu cáo chi. Theo sau đó xoay người ra điện, thân hình nhảy lên, liền hóa một đạo hùng vĩ thanh quang, thẳng hướng Đông Hoa Châu rơi đi. Kinh thương lão tổ đưa mắt nhìn hắn đi xa, quan sát Nam Nhai Châu phương hướng,

Quân tướng khẽ giật mình, sau đó nhớ tới cái gì, vui động nhan sắc, thân thể hơi dựng ngược lên, nhìn quanh vài lần, nói, mau mau cho mời. Chờ không bao lâu, chỉ thấy một cái hướng đi 20 có thừa tuổi niên khinh đạo nhân tới, lấy một thân đen như mực đạo y, nghiêm túc dị thường, ánh mắt lạnh lùng vô tình. Qua đến thời điểm, sở hữu sĩ tốt đều là mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, hướng hai bên tránh ra một đầu thông lộ, mặc hắn thông hành. Đạo nhân mắt không ngó hai bên, đến quân tướng trước người, chắp tay nói, Lý tướng quân, bệ hạ nghe ngay cả thành đá công lâu không thể, đặc mệnh ta tương trợ, cho nên trong đêm bay qua đến tận đây, không biết tướng quân nhưng có sự tình cần ta xuất lực. Quân tướng tuy là Lý thị dòng họ, đương cũng không dám đối với hắn vô lễ, đối phương bất nhưng là bên trên đức tiên sư môn hạ, vẫn là tạ thế nguyên thái úy chi tử, vô luận cái nào một cái thân phận hắn đều đắc tội không nổi, càng thôi nói trước mắt còn thân phụ hoàng mệnh, vội nói, không dám, đạo sư đến rất đúng lúc, kia trên thành có một tương yêu, ngăn quân ta thế, còn xin nguyên đạo sư thay ta trừ bỏ. Nguyên cảnh thanh nhìn mấy lần, dưới chân chợt nổi lên một đạo huyền quang, đàng không mà lên, thẳng hướng kia thành đá bay đi. Hậu phương sĩ tốt gặp hắn lại bên trên đến thiên khung, từng cái tâm tình khuấy động, đủ cử binh qua, lớn tiếng hô quát, âm thanh chấn khắp nơi. Kia áo trắng nam tử kiến một đạo độn quang tới, lập tức sắc mặt đại biến, tê kêu một tiếng, lại là biến hóa nguyên hình, thét dài một tiếng, vọt lên. Nguyên cảnh thanh nhìn cũng không nhìn, trong tay áo đống nhiên bay ra một đạo phi toa, quang hoa lướt qua, liền đem một chồng chạm hai lượng đoạn, mà phía sau lưng sau huyền quang một mọc, chỉ vừa quét qua, một tiếng ầm vang, liền có đầy trời đá vụn bụi mù bay lên. Đợi bụi mù xám tán đi, chúng quân tốt cuối cùng là thấy rõ, kia thành đá đã là phá vỡ một đạo dài hơn 10 trượng lỗ hổng, mà trên đó trô đứng mấy chục yêu ma cũng là hải cốt không còn. Uy lực như thế, Lý Quân đem cũng là trợn mắt hốt mồm, sớm biết vị này nguyên đạo sư pháp lực cao cường, nhưng uy thế như thế, coi như nơi này hơn vạn sĩ tốt trên đó, sợ cũng không phải là đối thủ đi, bất quá lúc này chính lúc công thành cơ hội tốt, hắn hơi vừa định thần, rút kiếm chỉ về phía trước, cao giọng nói, chúng quân sĩ, đoạt thành. Theo hắn khí lên, tinh kỳ lay động, tiếng trống lôi động, sau lưng hơn vạn sĩ tốt phấn âm thanh hét lớn, hướng thành trì chỗ phương hướng dũng mãnh lao tới. Nguyên cảnh thanh yên lặng nhìn qua cảnh này, cái này đã là Đông Lai Châu bên trên cuối cùng một tòa yêu thành, trải qua trước sau mấy chục chinh chiến, vui hướng cuối cùng lại một lần đem yêu ma chi loạn bình định xuống dưới, sau này mấy chục năm, đương lại không chiến sự, đến bây giờ, hắn cũng nên rời đi nơi đây, đi tìm kia tiến thêm một bước phương pháp tu đạo. Chương 110 đoạt đến cho nên núi An trung tâm. Đông Hoa Châu Đông Hải ven bờ, một vệt ánh sáng sáng tự đông mà đến, rơi trên đất bằng, lập tức hù dọa nhóm lớn chim bay. Kia như diễm hỏa quang thiểm động nửa khắc, mới chậm rãi tán đi, nguyên cảnh thanh tự bên trong đi ra. Đây cũng là Đông Hoa Châu a. Hắn nhìn chung quanh, dưới đêm trăng, nơi xa nước biển nổi lên điểm điểm ngân quang, sông bờ thanh âm rõ ràng có thể nghe, mà nơi xa có thể thấy được không ít sơn ảnh hình dáng. Tại Đông Lai Châu bên trong lúc, hắn tự thanh hợp quan chúng được Trương Diễn lưu lại đến huyền chủng, nhờ vào đó có thể tu nhập huyền quang cảnh bên trong, bây giờ đã là tam trọng cảnh. Nhưng bởi vì chỗ kia không tìm được đạo thư bên trong chỗ ghi lại hóa đan bên ngoài thuốc, muốn đi đi xuống, nhất định được tới này châu phía trên. Hắn đông nhiên bước nguyên địa, làm sơ thổ nạp, lại cảm giác linh cơ như trừng, vô cùng tràn đầy, so Đông Lai yếu ớt chi khí không biết mạnh ra bao nhiêu, chỉ mấy hơi thở, liền cảm giác toàn thân thông thái, muốn cầu thả thét giải. Làm hắn muốn lập tức ngồi xuống, ở đây tu chỉ vật công. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là nhịn được, liên quan tới Đông Hoa Châu, Trương Diễn mặc dù chỉ để lại giải rác mấy lời, nhưng cũng minh bạch nơi này không thể so với Đông Lai, chẳng những yêu vật càng là lợi hại, còn có thủ đoạn quỷ dị khó dò ma tông tu sĩ, nhà mình điểm ấy công hành kỳ thực tính không được cái gì, mới kia lúc rơi xuống đất động tĩnh, như bị người hữu tâm phát giác, chắc chắn sẽ chạy đến xem xét, chính mình vẫn là rời đi trước nơi đầy vi diệu. Hắn quyết định không hướng Châu Lục Châu sâu đi, mà là phương pháp trái ngược, ngược lại hướng trên biển đi. Thứ nhất là trên biển tu sĩ thưa thớt, lại cũng không ma tông chiếm cứ, thứ hai cho dù có nhân tới, cũng sẽ không nghĩ tới hắn sẽ như thế. Hắn lúc này thả người vọt lên, cũng không thức dậy đột quang, mà là lên một đạo vi phong, như chim bay lượn không bay đi, đại khái hơn nghìn dặm về sau, thấy một chỗ không người đảo nhỏ, liền rơi xuống, khống chế huyền quang du tẩu. Không bao lâu ngay tại một mặt nham trên vách đá gọt ra một chỗ rộng rãi hang động tới. Chậm rãi đi vào trong đó, khoanh chân ngồi xuống, đợi chuẩn bị tu luyện một thời gian về sau, lại đi ra tìm nơi đây tu sĩ dò xét hỏi rõ châu bên trong tình hình, sau đó lại bắt thượng minh thương tìm đạo. Ở chỗ này tu luyện có 5 ngày sau đó, hắn mới rời khỏi nhập định. Giờ phút này cảm thấy tinh thần sung mãn, thần khí sung túc, mở rộng tay chân, cũng là vô cùng thư sướng, hiển nhiên là nơi này linh cơ tràn đầy nguyên cớ. Thu công pháp về sau, hắn tự trong động ra, nhưng vừa đến ra ngoài, lại là biến sắc, gặp lớn chừng trăm trượng nơi xa. Có một điều khiển phi thuyền, trên đó đứng đấy một nam một nữ hai tên tu sĩ. Nam tử tướng mạo văn nhã, thân mang tím đậm áo bào, nữ tử một bộ lụa trắng, tư mạo động lòng người, chỉ là theo cả hai bên cạnh chỗ vờn quanh du tẩu, cơ hồ tùy thời phát động nơi đây hòn đảo cương phong đến xem, liền tuyệt không phải nhà mình có khả năng đối kháng. Bất quá hai người này tựa hồ cũng vô địch ý, nam tử kia thoáng tiến lên. Đối với hắn và tốt cười một tiếng, chắp tay nói, thế nhưng là Nguyên Cảnh Thanh nguyên sư đệ a. Nguyên Cảnh Thanh nghe hắn gọi ra bản thân tục danh, thần sắc hơi động, lên tay vừa nhấc, thi lễ nói, chính là tại hạ, xin hỏi tôn giá người nào. Tu sĩ kia cười nói, ta là ngươi Ngũ sư huynh Khương Tranh. Ân sư cảm ứng được ngươi vận dụng pháp phù hướng ta Đông Hoa Châu đến, cho nên truyền dụ xuống tới, lấy ta trước tới tiếp ứng. Hắn vừa chỉ bên cạnh nữ tu, này là ngươi sư tẩu Đan Tuệ Chân. Đan Tuệ Chân cười nhẹ một tiếng, tại vân thượng một cái vạn phúc. Nguyên Cảnh Thanh lúc này nghiêm nghị thi lễ. Nghiêm nghị nói, nguyên lai là sư huynh sư tẩu ở trước mặt, xin nhận tiểu đệ thi lễ. Cha hắn Tần Nguyên Chấn Bình quan đến vui hướng thái úy, bản nhân mặc dù nhập đạo, nhưng cũng vô pháp rời xa trần thế, kết giao người không phải quan lại tử đệ, chính là hoàng thất dòng họ, trên thân tự có một cỗ thanh quý chi khí, đối mặt tu vi xa cao hơn sư huynh của mình sư tẩu, cũng là không kiêu ngạo không tự ti, cử chỉ tự nhiên. Khương Tranh thấy cũng là chưa phát giác gật đầu. Nguyên Cảnh Thanh hỏi, sư huynh lại như thế nào tìm tới tiểu đệ? Khương Tranh nói, Tuệ Chân chỗ Đồng Viên phái, chính là nơi đây biển giới chi chủ, bởi vì phòng bị ma tông tu sĩ, vì vậy có thủy tộc giám sát, để mà quan sát hải vực, cho nên không khó tìm được sư đệ. Nguyên Cảnh Thanh một nghĩ, nói, vậy sư huynh tại 5 ngày trước liền biết tiểu đệ tới đây rồi. Đan Tuệ Chân cười nói, sư huynh của ngươi khi đó liền tìm tới, gặp ngươi ngồi xuống, cho nên lấy ta không đến nhớ ngươi, ở đây vì bảo vệ 5 ngày pháp. Nguyên Cảnh Thanh lập tức động dung, túi người hành lễ, nói, có làm phiền sư huynh sư tẩu chờ trực, là tiểu đệ sai lầm. Khương Tranh lắc lắc, nói, đều là lão sư tọa hạ đệ tử, nên tương hỗ chiếu ứng, sư đệ không cần như vậy khách sáo. Hắn châm trước hạ câu nói, lại nói, nguyên sư đệ mới tới Đông Châu, hứa không rõ châu bên trong tình hình gần đây, bây giờ huyền ma hai đạo đã là ngưng chiến, tạm tính thế gian thái bình, nhưng sư môn địch thủ vẫn là không ít, sư đệ về sau nếu là bên ngoài tu trì, nhất thiết phải cẩn thận, tốt nhất làm chút phòng bị thủ đoạn. Nguyên Cảnh Thanh chân thành nói, tiểu đệ thụ giáo. Khương Tranh cười nói, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, vi huynh đã trong môn bày xuống tiệc rượu, vì sư đệ đón tiếp, sư đệ nhưng nguyện đến dự. Nguyên Cảnh Thanh vui vẻ đáp ứng, hắn phương đến Đông Hoa, rất nhiều chuyện cơ không rõ, vừa vận nhân cơ hội này nghe ngóng một phen. Khương Tranh vợ chồng mời hắn bên trên đến phi thuyền, ba người liền một đạo về đến sân môn, đến Đồng Viễn phái về sau, hai người bày xuống tiệc rượu, hảo hảo chiêu đãi một phen. Trong bữa tiệc Nguyên Cảnh Thanh hỏi sự tình, hai người không có không đáp, một trận yến ẩm xuống tới, cái sau đã đối Đông Hoa Châu chính thức bái sư bên trong tình hình mơ hồ hiểu rõ. Yến hội tản về sau, Khương Tranh đơn độc đem Nguyên Cảnh Thanh gọi, nói, Nguyên sư đệ, ân sư chi ý, là ngươi đang vi huynh chỗ ở lại một thời gian, đợi ngày sau hóa đan, lại đi sơn môn tu hành. Không biết sư đệ nghĩ như thế nào? Nguyên Cảnh Thanh lo nghĩ, nói, nghe sư huynh mới nói, ta minh thương sư đổ nhất mạch đệ tử, như gặp hóa đan, đều cần nhà mình ra ngoài tìm kiếm bên ngoài thuốc, lấy lịch luyện đạo tâm. Khương Tranh nhìn xem hắn nói, sư đệ cũng muốn từ đó đường A. Nguyên Cảnh Thanh nhẹ gật đầu. Khương Tranh vô vô bả vai hắn, nói, đã ngươi cầm chủ ý, vi huynh cũng tới cả ngươi, chỉ bây giờ châu bên trong cùng dĩ vãng khác biệt, ngoại trừ ma tông tu sĩ, còn có Ngọc Tiêu trở phái cùng ta không giỏi, ngươi không thể chủ quan. Nguyên Cảnh Thanh nói, ta chỉ một huyền quang tu sĩ, bên ngoài trong phái, cũng không người biết được ta lai lịch, làm việc cẩn thận chút, có thể không ngại. Khương Tranh cười nói, nói là không sai, nhưng cũng không cần quá mức cẩn thận, như gặp loại kia lấy lớn hiếp nhỏ, không thể đối kháng hạng người, đều có thể nói ra nhà mình lai lịch, trong thiên hạ này dám đối ân sư môn hạ đệ tử xuất tay, còn không có mấy cái. Nguyên Cảnh Thanh mới vừa nghe lời ấy, không khó nghĩ đến nhà mình lão sư uy danh chi thịnh, cảm thấy chưa phát giác có chút một trận khuấy động. Khương Tranh nói, ngươi đã muốn bên ngoài hành tẩu, không thể thiếu hộ thân chi vật, cần dùng cái gì, nhưng cùng vi huynh phân trận. Nguyên Cảnh Thanh nhỏ làm cân nhắc, nói, xin hỏi sư huynh, cái này Bổng Viễn bên trong nhưng có luyện lô. Khương Tranh nói, tất nhiên là có. Hắn lấy một quả ngọc phù ra, bày ở Nguyên Cảnh Thanh trong tay, nói, sư đệ nếu muốn dùng đến, bằng này phù chào hỏi, tự có nhân dẫn ngươi đi đến nơi đây, sử dụng bảo tài, chỉ cần phân phó một tiếng, tự sẽ có người thay ngươi chuẩn bị thỏa. Nguyên Cảnh Thanh nói lời cảm tạ đón lấy, hắn tu luyện chính là ngũ công tam kinh một trong nguyên thần cảm giác thần động linh kinh. Bất quá bây giờ sử dụng phi toa, chính là hắn nhà mình dựa theo công pháp điển tịch chứa đựng, thu thập kim thạch tinh túy tế luyện mà thành. Việc này 10 phần không dễ, liền ngay cả kia luyện lô, cũng là vận dụng mấy ngàn dân phu phương mới tạo thành, lúc đầu tổng cộng trúc luyện 9 cái, nhưng khí thành ngày, luyện lô sụp đổ, cuối cùng chỉ thành ở trong tay cái này một viên. Kinh thư bên trên rất nhiều thủ đoạn cần dùng mấy viên thần toa mới có thể khiến cho, đã đến nơi này, lại muốn lại tế luyện ra mấy cái đến, sau khi ra ngoài cũng tốt đối địch. Xuống tới thời gian, Khương Tranh trốn ở luyện trong lò tế luyện thần toa, dùng tháng 6, phương mới luyện thành 6 cái thần toa, hắn một lòng cầu đạo, bảo thành ngày, liền đi Khương Tranh vợ chồng chỗ chào từ biệt. Khương Tranh lấy một cái dài 2 thước hộp ngọc ra, nói, sư đệ ngươi xuất ngoại du lịch, ta cái này làm sư huynh cũng không cái gì tốt vật đưa ngươi. Chỗ này chính có một bộ trận kỳ, như tại giã ngoại không tiện, có thể bố đưa động phủ bốn phía, dùng để phòng bị ngoại địch. Nguyên Cảnh Thanh nhận lấy, chắp tay nói, đa tạ sư huynh, tiểu đệ ấy nấy. Đan Tuệ Chân khẽ cười nói, sư đệ ngươi bên ngoài hành tẩu, đương không thể không có pháp bảo bản thân, ta cái này làm sư tẩu, cũng đưa ngươi một kiện bảo vật. Nàng tự hương trong túi lật lấy ra một viên trứng ngỗng lớn minh châu, hào quang bắn ra bốn phía, nhìn lại liền không phải là phàm vật. Nguyên Cảnh Thanh chuyển mắt nhìn một cái, gặp Khương Tranh đối với mình gật đầu, biết đây là hai người có ý tốt, liền cũng thu xuống dưới. Sau đó đối hai người thật sâu vái chào, liền tung chỉ riêng bay đi, rất nhanh không có vào chân trời. Đan Tuệ Chân giận trách, phu quân sao đối nguyên sư đệ như vậy khinh mạn, lúc này mới ở nhiều ít thời gian, ngay cả lời cũng không từng nói hơn mấy câu, liền đem hắn đưa tiễn, thế nhưng là hắn nơi nào đắc tội ngươi à? Khương Tranh bật cười nói, nào có chuyện như thế, ta xem vị tiểu sư đệ này, chính là cực có chủ kiến người. Ta như thay hắn làm chủ, ngược lại không đẹp. Hắn từng trà trộn phàm trần tục thế nhiều năm, chỉ nhìn Nguyên Cảnh Thanh thần sắc tác phong, liền biết người sư đệ này tuy là mặt ngoài cùng nhân ngôn cười hòa thuận, nhưng bên trong kỳ thực là cái thanh cao cao ngạo. Người kiểu này cũng không vui người khác vì chính mình tự tiện an bài. Đan Tuệ Chân lại là lắc đầu, âm thầm nghĩ cách, muốn đối làm nhiều chút trông nom. Nguyên Cảnh Thanh mặc dù hiện nay công hành không cao, nhưng dù sao cũng là Trường Diễn tọa hạ đệ tử, ai dám coi thường. Nếu là trở về nói Đồng Viễn phái chào hỏi không chu toàn, bọn hắn sư huynh đệ ở giữa để tránh đả thương tình nghĩa, đương nhiên sẽ không đi nói gì nhiều, oán trách cuối cùng tám thành vẫn là rơi xuống trên đầu nàng tới. Lúc này môn hạ đệ tử đến báo, nói, trưởng môn, Khương Chân Nhân, Thái Hạo phái tới nhân cáo nói, đã đáp ứng tháng sau tìm Trương núi đấu pháp một chuyện. Đan Tuệ Chân khoát tay áo, nói, biết được, ngươi hiện lui ra đi. Khương Tranh trầm giọng nói, Thái Hạo phái quả chưa từ chối, việc này nếu là thuận lợi, ngươi Bồng Viễn phái ngày cũ sơn môn liền có thể đoạt lại. Bồng Viễn phái sơn môn bản tại trên lục địa, bất quá tại Thái Hạo phái xâm bức phía dưới, sau không thể có không rời đi trong biển, bất quá coi như thế, bởi vì kiêng kỵ nó cửa bên trong công pháp, ngày mai ngầm vẫn là thủ đoạn nhiều lần ra, cực điểm chèn ép sự tình. Thẳng đến Bồng Viễn phái phía sau lại có chiêu ưu nhất mạch duy trì, cũng liền hai lần an ổn. Bất quá tự phi thị cung sau khi, lẫn nhau đã thành địch thủ, ngày hôm trước Khương Tranh đến Trương Diễn thụ ý, nhưng nghĩ cách chiếm Đồng Viễn ngày xưa sơn môn trở về, cho nên mới hạ đấu thư. Đan Tuệ Chân có chút lo lắng nói, nếu là Thái Hạo phái không tuân theo quy củ, đấu pháp người cực có thể là tam trọng cảnh tu sĩ, phu quân coi là thật có năm chắc thắng hắn à. Khương Tranh nói, không như thế, có thể nào dẫn đấu pháp, nương tử có thể yên tâm, vi phu gần đây câu thông thiên cung càng thêm thông thuận, đã không phải ngày xưa có thể so sánh, lại có ân sư ban thường bảo, lại không sợ kia cấm khóa thiên địa. Chương 111 Trận lên Phong Lăng Ngự Tinh Lưu. Đào Chân Nhân đến Phong Lăng Hải về sau, đem trùng kiến sơn môn sự tỉnh toàn bộ giao cho tọa hạ đệ tử quản lý, chính mình thì lập tức bắt đầu bố trí thủ sơn đại trận. Hắn rất là tin tưởng, chỉ Lý Tụ Di bọn người ở tại đây, có lẽ có thể cho Ngọc Tiêu gây chút phiền phức, nhưng ở chưa thành động thiên trước đó, đối Ngọc Tiêu có thể nói không có chút nào uy hiếp. Nhưng bây giờ khác biệt, gặp hắn tới nơi đây, Ngọc Tiêu tất nhiên sẽ tiến hành nhìn thẳng vào, như động chân, dù chưa nhất định có thể đem hắn như thế nào, nhưng không khó đem Phong Lăng Hải triệt để hủy đi, nghiêm trọng một chút, thậm chí ngay cả hắn môn hạ đệ tử cũng vô pháp bảo toàn, là lấy chỉ có đem trận pháp mau mau đứng lên, mới có thể an tâm. Mấy ngày sau, Sung Việt Chân Quan Mệ Chân Nhân cũng là mang theo môn hạ đệ tử rời đi. Đào Chân Nhân lúc đầu vốn nghĩ là Ngọc Tiêu giờ phút này đương sẽ có một hai phản chế chi chiêu, nhưng mà quá khứ hơn tháng, lại vẫn không thấy nửa chút động tĩnh, chưa phát giác có chút kỳ quái. Hai người thương nghị xuống tới, cảm thấy có lẽ là việc khác ràng buộc, nhất thời không rảnh bận tâm nơi này, bất quá cái này đúng là bọn họ cơ hội, thế là bỏ xuống hết thảy việc vặt vãnh, một mực gấp rút bố trí. Hai tên động thiên chân nhân hợp lực trúc trận, lại thêm Minh Thương phái Nguyên Nguyên bất đoạn đưa tới bảo tài, chỉ dùng gần nửa năm thời gian, liền đem đại trận thô thô luyện thành, bất quá bởi vì thiếu pháp khí chấn áp, rất nhiều nơi vẫn là không lắm ổn định. Đào Chân Nhân thận trọng sau khi suy tính,

hào không chê kia bát sứ có mấy cái thiếu nước, nhất khẩu uống vào, sau đó lên hai tay đem bát còn qua, nói, đà tạ lao trượng. Kia thôn lão hoảng hốt vội nói, không ý kiến, không ý kiến, một bát thanh thủy tính được cái gì, chúng ta còn muốn đa tạ nguyên đạo trưởng chưa ta khu trục độc trùng tri ân. Nguyên cảnh thanh nói, ta đến trong núi, là nghe người ta nói có nơi đây có một gốc tiên nhân chi, cho nên đến tìm kiếm, khu trục cái kia độc trùng chỉ là tiện tay mà làm, lao trượng không cần cảm ơn ta. Thôn lão nghe vậy không khỏi lộ ra hồi ức chi sắc, vạn mi đạo, đạo trưởng lời nói tiên nhân kia chi, lão hủ tựa như lờ mờ từng có nghe thấy. Nguyên cảnh thanh có chút ngoài ý muốn, hắn chắp tay nói, lão trượng như biết, còn xin không tiếc cáo ta. Thôn lão khổ tư một hồi, đống nhiên vô đùi, kích động nói, đúng rồi, ta A gia từng nói, hắn giờ theo một vị thuốc bá, hướng trong núi hái thuốc lúc, từng thấy tiên nhân linh chi, ngay tại, ngay tại. Hắn còn chưa nói ra kia linh chi ở phương nào lúc, đống nhiên sau lưng truyền đến một tiếng kinh hô, đã thấy một cái chim muông bay tới, một cái thôn dân né tránh không kịp, lại bị gặp thoáng qua, kêu thảm một tiếng, rớt xuống nửa cái cánh tay. Nguyên cảnh thanh ánh mắt mãnh liệt, yêu chim. Pháp quyết vừa bấm, bên hông pháp kiếm vừa loáng bay ra, chém ngang giữa trời, chỉ thấy một chùm máu tươi báo tô ra, này chim đã là bị chạm rơi xuống đất, sau đó vây tay một cái, liền thu kiếm trở về. Lúc này thiên bên trong đống nhiên truyền đến một tiếng hô to, thôn dân ngẩng đầu nhìn lại, gặp một thiếu niên chân đạp quang hoa, lập giữa không trung, trên mặt tràn đầy vẻ kinh nộ, cuốn quýt đều là quỳ xuống, khẩu hô tiên sư không thôi. Thiếu niên kia chỉ vào kia chim thi, cả giận nói, ngươi sao có thể giết nó? Nguyên cảnh thanh nhìn hắn một cái, giơ kiếm tại ngực, lên hai ngón tay khoác lên kiếm tích phía trên, chậm rãi vạch tới trên đó máu đen, trong miệng lánh đạm nói, bực này tàn nhân yêu chim, giết liền giết, có cái gì không được. Chương 113, thần toa khả biện linh cơ biến. Phương Tâm Ngạn sớm đem con kia sáu chữ tu áo chim coi là nhà mình chi vật, ngay lúc sắp đuổi kịp, lại bị người khác chém giết trên mặt đất, chưa phát giác lại là đau lòng lại là đáng tiếc, hiện nay bị nguyên cảnh thanh ngôn ngữ một đâm, càng là nổi giận. Bất quá đối phương nhìn lại cùng hắn tu vi phảng phất, nhưng vì cước lực diều hâu lại không tại nhà mình bên cạnh thân, biết không phải là lúc phát tác đợi, hừ một tiếng, lại là sinh sinh nhịn xuống. Nguyên cảnh thanh hắn căn bản không để ý tới đối phương, gậy một viên thuốc xuống tới, đến kia tay cụt thôn dân bên người, nói, ăn vào có thể bảo vệ tính mệnh. Thôn dân kia người nhà bận bịu giúp đỡ ăn vào, quả nhiên chỉ chốc lát sau, liền dừng lại mất máu, nhân cũng có thể đứng vững đường, người một nhà cảm động đến rơi nước mắt, đều là quỷ tạ không thôi. Phương Tâm Ngạn suy tiếng nói, hạng run rế, chết liền chết rồi, cũng làm được ngươi như vậy coi trọng. Nguyên cảnh thanh lạnh nhạt nói, sinh mà vì nhân, tự nhiên vì thiên địa chi chủ, vạn linh chi trưởng, ngươi lấy yêu là quý, lấy người vì tiện, rõ ràng tự cam cầm thú. Ngươi, Phương Tâm Ngạn tự nhập đạo về sau, trong môn sư huynh đệ đều bưng lấy hắn, sư trưởng đều tán dương, nào có nhân nói như vậy hắn, chưa phát giác tức giận dị thường. Lúc này bỗng nhiên một tiếng rít gào gọi, nguyên lai là phía trước diều hâu chuyển trở về, hắn lập tức mừng rỡ, tự giác lực lượng nhiều thêm mấy phần, quắc, chấm rãi, ngươi giết ta linh cầm, không thể như vậy được rồi. Nguyên cảnh thanh vốn đợi muốn đi gấp, nghe vậy đứng vững nói, ngươi muốn như nào? Phương Tâm Ngạn nói, ngươi cũng là tu đạo bên trong người, ngươi ta liền so qua một trận, ngươi như thua, liền cần đưa ta một cái linh cầm, nếu là bồi không được, lợi dụng tướng mệnh chống đỡ, ta như thua, cần vật gì? Tùy ngươi mở miệng, ngươi có dám hay không? Nguyên cảnh thanh thở nhỏ lớn lên, mưa dầm thấm đất liền là đấu tranh sát phạt, tất nhiên là không kỵ cùng nhân chém giết, hắn lườm kia diều hâu một chút, có cái này linh cầm là tòa giá. Hiển nhiên muốn đuổi kịp hắn rất là dễ dàng, như không ở chỗ này giải quyết việc này, bắt đầu dây dưa, tất tăng phiền phước, nhân tiện nói, nơi đây không phải đấu pháp chi địa, thay cái chỗ. Phương Tâm Ngạn vung tay lên, cho nên bày ra phong khoáng nói, theo ngươi, kỳ thực nơi này cây cối đông đúc, bất lợi cho diều hâu bay xoáy. Hắn ngược lại là ước gì thay cái đấu pháp chi địa. Nguyên cảnh thanh chân đạp huyền quang, một vệt ánh sáng cầu vồng bay đi thiên cung. Phương Tâm Ngạn cũng là vô diều hâu, bay lên không đuổi theo. Hai người ngay cả đếm rõ số lượng cái đỉnh núi, rất nhanh bỏ chạy hơn trăm dặm. Nguyên cảnh thanh ánh mắt hướng phía dưới xem xét, phía dưới có một vùng ven sông núi cao, nước sông đi qua, phân ra hai đạo nhánh sông. Bất quá bởi vì dòng nước chảy xiết, cũng không người nào tung, chỉ có viên hầu tại trên vách đá dựng đứng trèo nhảy. Là một chỗ ít hai lui tới chi địa. Suy nghĩ nơi này động thủ sẽ không tác động đến vô tội, liền đem độn quang ổn định, trở lại vừa chắp tay, nói, linh giáo. Hắn nhập đạo bốn hơn 10 năm qua đích thân trải qua trên trăm chiến trận, tự tay chém giết yêu ma không vạn số. Một khi cầm lên kiếm qua, liền đưa sinh tử tại ngoài suy xét. Lúc này lâm trận đem chiến, trong mắt tự nhiên phát ra một cỗ hờ hững vẻ băng lãnh. Nhưng bộ này bình tĩnh chi tượng vừa vào Phương Tâm Ngạn trong mắt, lại là trêu đến trong lòng hắn run lên, biết người này trước mặt khó đối phó, thần sắc thận trọng mấy phần, cũng là vừa chắp tay. Sau đó điều khiển linh cầm về sau vừa lui, bay lên mà lên, vòng quanh Nguyên Cảnh Thanh xoay nhanh, giống như đang tìm thượng phong. Nguyên Cảnh Thanh đương nhiên sẽ không để hắn đắc thế, đạp chân xuống, lướt ngang ra. Hai người xoay nhanh sau một lát, lợi dụng huyền quang tương hỗ kích đụng đánh nhau chết sống, tóe mở vô số phi tinh núi mang, mấy chục giây về sau, đã đi ra ngoài trong vòng hơn 10 dặm. Nguyên Cảnh Thanh biết được đối phương có phi cầm có thể thay đi bộ, chẳng những có thể thiếu tổn hại một chút pháp lực, mình cũng không cách nào tới du đấu, chỉ có thể tìm đối thủ sơ hở lỗ thủng, mới có thể chiến thắng, cho nên hắn biểu hiện được rất là trầm ổn, gặp chiêu pha chiêu, xuất thủ lúc rất là cẩn thận, một bộ không cầu có công, trước cầu không qua diễn xuất, vụng trộm thì tại tỉnh táo quan sát đối thủ. Như thế đấu có nửa khắc, Phương Tâm Ngạn giống như ngại không kiên nhẫn, huyền quang mở ra, triển khai hơn 10 trượng, hướng xuống xoát tới. Nguyên Cảnh Thanh nhìn ra được, này là đối thủ tập lực đến công, nếu là trốn tránh, chẳng những thua khí thế, cũng định ở vào bị động bên trong. Hắn cũng hưu tâm thử một lần Đông Hoa cùng thế hệ tu sĩ pháp lực, cho nên cũng không chút nào yếu thế, dẫn động huyền quang, đi lên đón lấy. Và anh, hai người đều là toàn thân chấn động, Phương Tâm Ngạn tọa hạ diều hâu thét dài một tiếng, thối lui hơn một trượng, khó khăn lắm ổn định. Mà Nguyên Cảnh Thanh chỉ là hướng về sau thoáng ngửa mặt lên, liền liền đứng thẳng. Dưới một kích này đến, pháp lực cao thấp lập kiến rõ ràng. Nguyên Cảnh Thanh tự tu luyện bắt đầu, ngay tại Đông Lai Châu loại kia linh cơ thiếu thốn chi địa tu hành, ngay cả đan dược cũng không phục qua bao nhiêu, có thể nói một thân pháp lực là cái này tu đạo mấy chục năm bên trong từng giờ từng phút rèn luyện ra, không có nửa phần nhu lợi. Mà Phương Tâm Ngạn lại có khác biệt, tư chất mặc dù tốt, nhưng nuốt cổ vũ công hành linh dược cũng là không ít, đây cũng không phải là cái đại sự gì, tu đạo trên đường, thường thường trước lấy nhân một bước, liền chiếm cứ vào tay, giống như hắn một đám cùng thế hệ, bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau, nhưng gặp được Nguyên Cảnh Thanh bực này công hành gần, tu đạo thời đại lại xa ở trên hắn đối thủ, liền liền thoáng có chỗ không bằng. Nhìn với bản thân pháp lực rơi vào hạ phong, Phương Tâm Ngạn cứ việc có chút không cam lòng, nhưng cũng hiểu biết liều mạng đúng là hạ sách, chỉ có thể nhìn ai thủ đoạn lợi hại. Hắn thân thể lay nhẹ, phía sau huyền quang một hóa, phân ra hơn 20 đạo, như vũ từng mảnh, hoặc nặng hoặc nhẹ, có thể nhanh, có thể tận, hướng phía trước đánh tới, lúc này lại là muốn lấy biến hóa chi đạo thủ thắng. Nguyên Cảnh Thanh hất lên tay áo, bay ra 6 cái thần toa, bố tại trên dưới tứ phương, vô luận phương nào huyền quang đánh tới, thần toa run lên, lập biết rõ mảnh, thế là cùng lên huyền quang chống đỡ, rơi đi chỗ, đều vừa đúng, một lát liền đem chi dần dần đánh tan. Phương Tâm Ngạn từ đầu đến cuối, đã từng không mở miệng xin hỏi Nguyên Cảnh Thanh thân phận, không phải là hắn sơ sẩy, mà là sợ biết được đối phương lai lịch, hai nhà đời trước có kia giao tình, liền không cách nào ra tay cho hả giận. Bất quá cái này lại không ý kiến hắn thông qua đối phương chỗ dùng pháp khí suy đoán lai lịch. Trong thiên hạ dùng thần toa đối địch tu sĩ quả thực không ít. Nổi danh nhất tự nhiên là Minh Thương phái cảm giác thần kinh thượng bộ, bất quá đệ tử tầm thường chỗ tập, chỉ là toa pháp, cũng không biết nửa bộ sau thông thần biện cơ chi pháp. Mà Nguyên Cảnh Thanh tại linh cơ cảm ứng một đạo thượng thiên sinh qua nhân, lại vừa lúc cùng công pháp tâm tính tương hợp, đối với hắn mà nói, nhập cửa này kính cũng không quá đại nạn chỗ, cho nên cách dùng cũng cùng người khác hoàn toàn khác biệt. Là lấy Phương Tâm Ngạn nhìn xuống đến, cảm thấy đây không phải 16 phái đệ tử đường lối, coi là chỉ là nhà ai tán tu môn hạ. Hứa Hoàn là tu đạo trên trăm năm còn trệ ở đây cảnh nhân vật, người kiểu này pháp lực cao chút cũng không kỳ quái, thế là hắn lá gan là lớn hơn rất nhiều, không ngừng phân hóa huyền quang đánh tới. Bất quá mặc cho hắn làm sao thi triển hư thực biến hóa thủ đoạn, đối phương đều luôn có thể sớm biết được, nhìn một cái những cái kia đối phó đồng môn không có gì bất lợi chiêu số, đến trước mặt người này, lại không nửa phần hiệu dụng, quả thực làm hắn hể vải không thôi. Ngay cả trải qua thời gian dài tích lũy lòng tin cũng có lay động, cảm thấy kinh nghi nói, cùng thế hệ bên trong. Sao có nhân vật như vậy? Ta sao chưa từng nghe nói? Nếu nói là lúc trước hắn là cho hạ giận chiếm đa số, giờ phút này lại là chân chính lên sát tâm, biết bình thường thủ đoạn không thu thập được đối thủ, liền run tay ném ra hai cái bài phủ. Bài phát hỏa hạc lập tức hiện hình, mỗi loại bốc cháy hoa một đoàn, tự tả hưu bao bọc mà tới. Cái này hai cái hỏa hạc tinh phách, chiến lực đều không hạ huyền quang nhất trọng cảnh tu sĩ, mặc dù thi triển một lần về sau, liền liền tiêu tán, nhưng hắn sư chính là động thiên chân nhân. Tất nhiên là không quan tâm những thứ này. Nguyên Cảnh Thanh chỉ một nháy mắt liền đoán được, thân ở cái này ba mặt giáp công bên trong. Hắn coi như có thể phân biệt đến mỗi một phần linh cơ biến hóa, cũng là thua không nghi ngờ, đối phương rõ ràng liền là muốn lấy thế đè người. Đến lúc này, hắn càng thêm tỉnh táo, đầu tiên là đem đan tuệ tinh tặng cho Minh Châu Tế gia, hóa một đoàn linh quang che đậy tự thân, sau đó lắc một cái tay áo, lấy hai cái trường mâu nơi tay. Tái khởi tay kia một chỉ, lại là ba cái thần toa bay ra. thẳng đến Phương Tâm Ngạn đánh tới. Đồng thời bên cạnh 6 cái thần toa xa xa một chỉ, giống như cũng muốn đồng thời bay bắn tới. Phương Tâm Ngạn nheo mắt, lấy làm đối thủ tình thế cấp bách liều mạng, vội vàng đi đầu trốn tránh, hắn cũng là rất ít lâm trận chém giết, lại thiếu quyết tuyệt chi tâm. Nếu là đổi một cái đấu chiến kinh nghiệm phong phú tu sĩ ở đây, bực này cơ hội khó được, dù là liều mạng bị thương, cũng phải lên đi vây công, đem đối thủ chém giết tại chỗ. Mà hắn cái này nhường lối. Lập tức để Nguyên Cảnh Thanh được cơ hội, hắn chấp mâu mà lên, nhắm ngay vọt tới một cái hỏa hạc, thả tới rất gần chỗ, lúc này mới giơ tay ném một cái. Hắn bởi vì thường đi chiến trận chu yêu, phá lệ yêu thích dùng mâu, vì vậy trở về đến Đông Hoa Châu, tùy thân cũng là mang đến hơn 100 dễ, tại đồng viện trong phái cũng là từng tế luyện một phen, không tính là chân chính pháp khí, nhưng ở hắn pháp lực thúc làm phía dưới, cùng thế hệ tu sĩ như một cái không đề phòng, bị đâm trúng, bất tử cũng tổn thương. Mà cái này một mâu đâm tới, vừa nhanh vừa độc, đầu kia hỏa hạc không kịp trốn tránh, thoáng chốc bị xỏ xuyên thân thể, lập tức nổ tan ra, hóa thành một đoàn lửa cháy hừng hực. Mà cùng lúc đó, bên kia hỏa hạc đâm vào hộ thân linh trên ánh sáng, quang hoa lập tức cảm đạm, như muốn vỡ ra. Nguyên Cảnh Thanh lúc này dưới chân huyền quang rối ra, đem kia hỏa hạc bao lấy, sau đó một kết pháp quyết, bang đến một tiếng, bên hông pháp kiếm bay ra, một đạo kiếm cầu vồng lướt ngang mà qua, đã là đem hạc thủ chém xuống. Đồng thời pháp lực chuyển động, khởi động huyền quang, hướng lên vừa gậy, liền tự bạo khai hỏa mang bên trong xung ra. Phương Tâm Ngạn tránh đi thần toa uy hiếp về sau, gặp cũng không đuổi theo, hắn cũng là tâm tư linh thông người, lập tức nghĩ rõ ràng đối phương bất qua là phô trương thanh thế, nhưng cơ hội bỏ lỡ, đã là hối hận chi không kịp. Ảo nao phía dưới, cũng là lên tế một cái ngọc như ý tại không, rủ xuống quang hà bảo vệ quanh thân, đang trở về tới ra tay, cũng không phương chỉ này nháy mắt ở giữa, hai đầu hỏa hạc đã tuần tự bị phá. Còn chưa chờ hắn như thế nào động tác, chỉ thấy kia 9 cái phi toa không còn đợi tại nguyên chỗ, mà là tự phương hướng khác nhau phóng tới, vận bịu điều khiển diều hâu né tránh, chỉ là tránh đến 3-4 mai, còn lại mấy cái liền không cách nào làm cho mở, bị liên tiếp đâm trúng, cũng may có hộ thân linh quang, ngược lại cũng chưa từng thụ thương. Bất quá bị đặt ở hạ phòng, hắn cũng rất là xấu hổ, đưa tay nhập tay áo, muốn lại bắt trước bảo ra lúc đối địch, phía trên đột ngột đến tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Nguyên Cảnh Thành chẳng biết lúc nào đã đến phía trên. Cầm trong tay đoàn mâu, đột nhiên chợt quát một tiếng, giết. Kêu một tiếng này ra, sát khí bốn phía, phảng phất trời trong lôi chấn. Phương Tâm Ngạn bị khí thế của hắn chấn nhiếp, chưa phát giác tâm thần run lên, sau đó liền gặp kia trường mâu như điện, rơi thẳng mà xuống, oanh một tiếng, kia mai ngọc như ý lại cùng kia đoàn mâu cùng một chỗ nổ tung, trên thân linh quang cũng là tùy theo tán đi. Nguyên Cảnh Thanh thấy sơ hở, thần ý một dẫn, cái kia vốn là vây quanh ở bốn phía thần toa thoáng chốc đủ vọt lên. Đối mặt cảnh này, Phương Tâm Ngạn nhất thời sợ đến mặt không còn chút máu, trong đầu trống rỗng, không biết nên làm thế nào cho phải. Mắt thấy là phải bị lấy đi tính mệnh lúc, đột nhiên một mảnh lông trắng tự trước ngực hắn bay ra, trong nháy mắt dài tới một trượng đến trượng, đem hắn thân thể cùng diều hâu cùng một chỗ bao lấy, hóa quang một đạo, liền mang đến vân điên, lại là lóe lên, đã bê không có vào bầu trời xanh. Nguyên Cảnh Thanh nhìn một chút, xác nhận đối phương đã là bỏ chạy, thầm nghĩ, người này khống chế phi cầm, tung không phải Nam Hoa đệ tử. Cũng cùng này phái có dinh dốc, đã chưa thể trừ hắn, lại muốn phòng bị hắn truy đến báo thủ, nơi đây không thể ở lâu. Hắn nghĩ nghĩ, lên chỉ riêng một đạo, liền hướng chỗ rừng sâu bỏ chạy. Chương 114, tứ giới trộm linh đoạt thiên cơ. Trên Nam Hải, biển trời ở giữa, sóng gió xoáy quyển, chiều dâng lên đi, đều là pháp bảo trận khí kích đụng thanh âm. Gốm, mễ nhị nhân giữ nghiêm linh cơ, nhưng bởi vì phá trận chân bảo bảo cũng là thế gian thưa thớt, kia ngân truy tạm bị đánh lui. Bọn hắn không giống lúc trước như vậy áp lực nặng nề, phàm có trận khí bỏ sót, lập tức đi lên đền bù, lại cũng khó khăn lắm có thể ứng phó. Chỉ là bọn hắn giao chiến đến nay, một khắc không có ngừng, không có nửa điểm tu chỉ cơ hội, trong ngực dù có đan ngọc, cũng không có cơ hội lấy ra ngoài vận hóa, biết cứ tiếp như thế, vô luận như thế nào cũng không thể chống cự đến lâu dài. Loạn chiến 2-3 canh giờ, Mễ Chân Nhân chợt thấy một trận sừng bên trên tình thế có phần nguy, lạnh hư một tiếng, phía sau thanh quang một lít, đôm đốt một tiếng. Tựa như lôi bị điện giật đi, chỉ thấy trên đỉnh phân ra một đen một trắng hai đạo khí cơ tung đi ngoài trận, sau đó dương không chém xuống. Thiên bên trong vài kiện bảo vật đều có linh tính, phát giác nguy hiểm, đều là không hẹn mà cùng tránh ra đến, mặc cho kia lượng khí duyên hải bay vút mà đi. Này là Sùng Việt chân quan cùng Đông Hoa huyền môn tranh đấu mấy ngàn năm âm dương ly nguyên phi đao, bây giờ do Mẹ chân nhân vị này động thiên chân nhân sử ra, uy lực cực hồng, đúng là một đao bổ ra nước biển, tung phân thiên địa, ầm ầm trở ra phong lăng hải. Lại thẳng hướng Nam Nhai Châu chạy đi, như không người ngăn cản, chỉ xem kỳ thế, không khó nhất khí phách lên châu lục, chạm xấu sơn thủy địa mạch. Nam Nhai Châu chính là Ngọc Tiêu Linh cơ tụ nạp chỗ,

Bổ Thiên Các cầu viện thư từ vừa đến Ngọc Tiêu trong môn, Chu Như Anh lời đầu tiên nhìn, tuy là trên thân chịu trách nhiệm chủ lý tục vụ tên tuổi, nhưng chuyện như thế căn bản không phải một mình nàng có thể làm chủ, chỉ có thể mời được trong môn chư vị động thiên cùng nhau thương nghị. Trong động phủ, tám cái ngọc trụ phía trên dần dần hiện ra sáng ngời đến, mặc dù giờ phút này có mấy người chính xa ngự pháp bảo vây công phong lang biển, nhưng lại không ý kiến phân thân hóa ảnh đến đây. Kháng chính chân nhân nơi đây bối vị cao nhất, hắn trước lời nói, châu bên trong có bốn phía linh huyệt đồng thời mà nâng, lại vừa lúc tại ta tiến công tập kích phong lang hải lúc mấu chốt, không khó kết luận, này là Minh Thương phái làm ra bố trí, chúng ta cần nhanh chóng muốn cái ứng phó kế sách. Hắn dưới tay chỗ tòa người, chính là trong môn Tích Bích điện chủ, ở trong tộc địa vị hơi thua ở hắn, mở miệng lời nói, nếu là đi cứu, chí ít cần ra ngoài ba, bốn người, luôn thế mà vì, mới có thể bảo trụ kia Bổ Thiên Sơn môn tạm thời không mất, nhưng nếu như thế, càn quét Nam Hải một chuyện liền hiện giật gấu vá vai, sư huynh nhưng là muốn thu thế công trở về a. Còn chưa đợi kháng chính chân nhân mở miệng, kia vị thứ ba thượng nguyên thất điện chủ lại là lớn tiếng nói, tuyệt đối không thể. Nam Hải sự tình, chúng ta lúc trước chủ tính hồi lâu, lần này đã là xuất thủ, như vậy nhất định đến giải quyết việc này, vô công mà quay về, gọi ta Ngọc Tiêu còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lời vừa nói ra, giữa sân đa số người đều là đồng ý xưng là. Nếu là tông môn tầm thường tiến đánh phong lăng hải, lần này bắt không được đến, tự nhiên có thể lần sau lại tìm cơ hội. Nhưng Ngọc Tiêu phái là ba đại huyền môn một trong, mặc dù đối thủ cũng là hai tên động thiên chân nhân, nhưng song phương chênh lệch cách xa, không thể so sánh, này về lại là mấy người đồng thời xuất thủ, nếu là một kích không phá, sơn môn uy vọng tất nhiên tổn hao nhiều, tương lai muốn bạn mình tin phục, coi như không dễ dàng như vậy. Cần biết đồng dạng làm một chuyện, có lẽ nguyên bản rất là nhẹ nhõm, nhưng nếu là không uy tín, liền cần gấp 10 gấp trăm lần khí lực đi thôi động. Mà đại kiếp đến, cái này tuyệt không phải bọn hắn mong muốn nhìn thấy. Chu Như Anh thử hỏi, kia, Bổ Thiên Các thế nhưng là bỏ mặc không cứu a? Tay phải một bên, đều là Ngô Thị Động Thiên chân nhân chỗ, thủ trưởng lão Ngô Nhữ Dương lập tức phủ nói, vậy cũng không thể, như ngồi nhìn Bổ Thiên gặp chẳng phải, liền sẽ mất hết bạn minh lòng người. Ngày sau ai còn tin ta? Kháng chính chân có người nói, Ngô chân nhân nói không sai, Bổ Thiên Các là sẽ làm muốn cứu. Tích Bích điện chủ nói, Minh Thương phái không biết từ đâu tìm đến kia mấy chỗ hoang đưa tiểu giới, lâu cơ phía dưới, mặc dù có thể thôn nạp hải lượng linh cơ, nhưng cũng tất có hạn, ta coi là nhiều nhất chống đỡ qua mấy ngày, chờ kia linh hải bình sóng, liền có thể vô sự. Mặc dù hai người nói như thế, nhưng phía dưới lại không người ứng thanh. Vô luận như thế nào? Cứu viện Bổ Thiên, liền cần đến vận hóa thanh khí tương thừa. Dù chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, cũng là tổn hao nhiều công hành tiến hành. Bọn hắn quét liên tục bình nhà mình hậu viện đều là không chịu tự mình đi chiến, huống chi cứu viện ngoại phái. Lúc này Chu tộc một bên vị thứ tư chỗ người lại là mở miệng nói, sư điệt có một sách, có lẽ không cần chư vị đồng môn ra mặt, cũng có thể giải này khó cục, chỉ nhìn sơn môn có bỏ được hay không. Kháng chính chân có người nói, Túc Hoành điện chủ nếu có kế sách thần kỳ. Cứ việc nói ra, để đang ngồi đồng môn cùng nhau tham tưởng. Túc Hoành điện chủ đánh cái chắp tay. Nói, Bổ Thiên rơi núi. Đơn giản Minh Thương phái nâng tiểu giới nuốt đoạt linh cơ, khiến thiên địa thanh khí không đủ, vậy ta không ngại theo căn nguyên bắt đầu, phá diệt trong môn vài chỗ tiểu giới, dùng cái này lấp bên trên thua thiệt bổ. Đang ngồi đám người đều là chuyển lên suy nghĩ. Mặc dù bỏ vài chỗ tiểu giới, đối Ngọc Tiêu phái tới nói cũng tổn thất không nhỏ, nhưng là so với tự mình tiến đến, không thể nghi ngờ là tốt hơn rất nhiều, mà lại cũng không cần phân tâm hắn chú ý một mực đối phó Nam Hải sự tình là được, chưa phát giác đều là gật đầu. Kháng chính chân nhân chậm rãi nói, này sách ngược lại là có thể thực hiện, chính là bạn mình cũng nói không nên lời cái gì sai lầm tới. Hắn nhìn về phía đối diện Ngô trưởng lão, Ngô chân nhân góc nhìn đâu. Ngô Nhữ Dương trầm tư một lát, gật đầu nói, tiểu giới hủy đi, ngày sau còn có thể lại mở, nhưng chư vị đồng môn công hành có hại, lại khó thời gian ngắn tu trở về, trước mắt còn tại kiếp trung, lúc này lấy bảo toàn chiến lược là hơn. Kháng chính chân có người nói, như thế, Nam Hải thế công không thay đổi, kia tiểu giới sự tình. Liền làm phiền Ngô trưởng lão cùng ta cùng nhau trước đi xử trí. Những người còn lại không cần phân tâm, lần này nhất định phải kia giải quyết Nam Hải sự tình. Giờ phút này hư giữa không trung, Trương Diễn mắt chú phía dưới, ngồi đợi Ngọc Tiêu ra chiều, chỉ một lúc sau, chợt thấy Ngọc Tiêu sơn môn vị trí, chợt có choáng chỉ riêng liên tiếp chớp động, tiếp theo quang hà tung hành, hắn nhướng mày lên, cái này không khó coi ra là có người tại phá diệt tiểu giới. Làm sơ cảm ứng, phát giác trong thiên địa này thanh khí lại tăng mấy phần đi lên. Nghĩ đến Bổ Thiên các chỗ kia, tung không người cứu rút, cũng có thể lại chậm đến mấy phần rơi thế, đương xem như cứu được trở về. Ánh mắt của hắn có chút chớp động, Ngọc Tiêu làm như thế, hiển nhiên đã là quyết định quét dọn phong lăng hải uy hiếp, đã là như thế, chỗ kia không thể lại thủ, hắn lúc này chỉ vào, lấy pháp lực ngưng hóa một đạo phù thư, vung tay háo phát xuống dưới. Phong Lăng Hải bên trên, Đào Chân Nhân chợt thấy đến Ngọc Tiêu Thế Công lại so trước đó còn lớn hơn mấy phần, chỉ là hắn tọa trấn nơi đây, không rảnh đi xem gian ngoài công việc, lúc này đã thấy có một đạo phi thư hướng chỗ này rơi đến, vội vây tay một cái, cầm nhập vào đến, thần ý đi đến nhất chuyển, đã biết trong đó lời nói, hắn trầm ngâm một lát, quay đầu nói, gạo đạo hữu, chuyện không thể làm, nơi đây đã khó thủ vững, lại lui đi. Mễ Chân Nhân đấu cho tới bây giờ, hao tổn pháp lực cũng là không nhỏ, cho nên cũng không kiên trì, nhẹ nhàng gật đầu. Liên là như vậy thối lui, nhưng cũng khó đảm bảo không bị Ngọc Tiêu cưỡng chế nộp của phi pháp, thế là hai người một cầm pháp quyết, đồng thời tắt pháp mở động tiên. Trong chấp nhóm này, trên thân hai người bước lên vô số nhỏ bé toai quang, thân hình cũng là trở nên như ẩn như hiện. Ngay tại lúc sẽ phải ẩn ra ngoài thời điểm, Mễ Chân Nhân đột nhiên cảm giác được không đúng, mặc dù nàng còn có thể cảm ứng nhà mình chỗ tích động tiên, nhưng phảng phất như giữa hai bên cách một tầng thật dày bích trướng, trải qua thi lực, cũng vô pháp trốn trong đó. Nàng không khỏi thần sắc biến đổi, cứ việc Ngọc Tiêu người đông thế mạnh, nguy cơ gấp thời điểm, nàng còn có thể lui vào tự ra động thiên bên trong, cho nên cũng không thế nào e ngại, nhưng bây giờ cái này còn đường lui nhất tuyệt, ngược lại là chân có khả năng chết ở chỗ này. Đào Chân Nhân cũng là gặp đến đồng dạng tình hình, hắn thoáng chau mày, liền chấn định hạ lai, cảm ứng một lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên không, chỉ thấy trong mây chỗ sâu, chẳng biết lúc nào đúng là phù có một trương đầy trời lấp mặt đất dệt lưới, bao phủ giới vực cực lớn, lại một chút khó gặp cuối cùng. Hắn thở dài, nguyên lai Ngọc Tiêu phái còn có bực này pháp bảo, nghĩ là mới thừa dịp ta mệt mỏi ứng phó thời khắc, tại âm thầm lặng lẽ bố trí xuống, nó ý đương là muốn đem ta hai người một mẹ hốt gọn ở đây. Bọn hắn đánh lâu phía dưới, pháp lực đã là hao tổn hơn phân nửa, thủ ngữ đại trận tại vài kiện chân bảo hợp công bên trong đã tơi tán loạn hoàn cảnh. Mà một khi bị ngày này bên trên dệt lưới vây chết ở chỗ này, đối phương chỉ cần lại như lúc trước dẫn pháp bảo đến công, chờ đến bọn hắn pháp lực triệt để hao hết, liền là tuyệt mệnh thời điểm. Mễ Chân Nhân trong đôi mắt đẹp sát khí mọc lan tràn, lạnh lùng nói, đã muốn lấy tính mạng của ta, lại không có dễ dàng như vậy, chính là liều mạng một vòng, cũng muốn xông đến Nam Nhai Châu trước, chém vỡ tòa này châu lục. Đào Chân Nhân gặp nàng toàn thân pháp lực phun trào, trên đỉnh thanh khí tỏ khắp, giống như muốn xông ra đánh cược một lần, vội vươn tay cản lại, nói, đạo hữu chấm đã. Mễ Chân Nhân động tác dừng lại, quay lại thủ đến, mặt ngậm xem thường chi sắc, phúng lời nói, thế nào, đào trưởng môn hẳn là gặp cùng đường mặt lộ, muốn quỷ gối lấy tha sao? Muốn đi ngươi đi, ta gạo tú nam lại sẽ không vì tính mệnh hướng địch thủ làm kia chó vẩy đuôi mừng chủ tiến hành. Đào Chân Nhân nhẹ gật đầu, chân thành nói, gạo đạo hữu, đào mộ há lại loại kia nhân, lại an tâm chớ vội, chúng ta cũng không phải là coi là thật cùng đường mặt lộ. Mễ Chân Nhân thần sắc khẽ động, nhìn kỹ Đào Chân Nhân thần sắc, gặp không giống nói ngoa, nghi nói, đạo hữu hẳn là có pháp phá ngày này bên trong pháp vong a. Đào Chân người cười nói, tuy vô pháp phá đến, nhưng lại có cách khác có thể ra nơi đây. Hắn trong tay háo xuất ra một viên đồng phù, lên pháp lực nhất chuyển, đống nhiên nước biển một trận phun trào, linh cơ cũng là gấp gáp biến hóa, tựa như giống như có cái gì muốn vọt ra. Mễ Chân Nhân mặt phía trên lên vẻ đề phòng, chỉ nghe bên thai một tiếng ầm vang, Phong Lăng Hải bữa nay hiện ra một tòa hình như cao trụ thanh đồng cung khuyết, chính trực đứng thẳng ở trong biển. Mễ Chân Nhân khẽ giật mình, gặp này ngoài cung ở giữa trèo vô số du long hoa văn trang sức, không khỏi lộ ra kinh sợ nói, này không phải là. Đào Chân Nhân nói, này chính là kia Long Quân Cơ vô vọng hành cung, vạn năm trước đó, liền là bằng vào này cung vãng lai cửu châu, mấy không người nào có thể trấn áp, nay có thể trợ ta hai người thoát thân. Cái này Long Cung bên trong tuy không thiên địa thai, nhưng này chuyển chuyển đại trận còn tại, hai người đều là động thiên chân nhân, bằng tự thân pháp lực, không khó nhờ vào đó bỏ chạy. Mễ Chân Nhân buồn bã nói, nguyên lai Trương Chân Nhân sớm có sắp xếp. Đào Chân Nhân thành khẩn lời nói, đạo hữu, nơi đây còn có hai chúng ta ra đệ tử, nếu không có có sách lược vẹn toàn, ta sao lại dám khuyên chân nhân rời chỗ này, lúc trước không đề cập tới, là không được Trương Chân Nhân chi đồng ý, không cách nào nói, mong rằng gạo đạo hữu thứ lỗi. Mễ Chân Nhân tức giận nói, ta như không thứ lỗi, đào đạo hữu hẳn là liền phải đem ta Sùng Việt chân quan trên dưới nhét vào chỗ A. Đào Chân Nhân chỉ là cười một tiếng, đối đánh cái chắp tay. Hai nhân trong lúc nói chuyện, vẫn lấy pháp lực tại cùng ngoài trận pháp bảo chiến đấu, lúc này Long Cung liền tới, liền lại mỗi loại lên thần thông, đem ở trên đảo tất cả mọi người là quyển đưa vào Long Phủ bên trong, trong đó chẳng những hai gia đệ tử, còn có Diên Trọng Xem cùng Quy Thuận môn hạ tông môn tu sĩ, liền ngay cả Ngụy Tử Hành, Phương Nhu ra bọn người cũng ở trong đó. Mà Ngọc Tiêu một phương, bởi vì bị trận khí che lấp, không thể gặp bên trong cảnh tượng, giờ phút này mắt thấy đại trận đem phá, lại dẫn pháp vong phủ kín thiên linh, không sợ hai người bỏ chạy, phản sợ là liều chết phản công, ngược lại còn tiểu tâm dự cánh. Đào chân nhân mời Mễ chân nhân trước nhập Long Cung, chính mình thì lạc hậu một bước, sau đó gảy ngón tay một cái, liền gặp một đạo linh quang bay đi, không bao lâu, một tiếng vang trầm, chính giữa kia ở trên đảo tiểu giới môn hộ, khoảnh khắc liền đem nó triệt để làm hỏng. Đây là hắn Trương Diễn sớm liền thương lượng xong, nếu là đại trận khó thủ, liền đem cái này giới quan hủy đi. Lý Tụ Di nếu là không thành được động thiên, như vậy thì chỉ có thể bị giam ở trong đó, thẳng đến thọ tận mà chết, nhưng nếu là thành động thiên, liền cần nhà mình mở ra môn hộ, bất quá tới lúc đó, chưa hẳn sẽ ở Phong Lăng Hải lên. Hắn lại quan sát một lát, liền xoay người bước vào cung giai. Đợi Long Cung cửa phủ khép lại, trên biển một tiếng vang lớn, liền toàn bộ chuyển đi không thấy, chỉ còn lại mênh mang nước biển cuồn cuộn cuồn đãng. Xanh thấm trên điện, Trương Diễn nhìn qua phía dưới, thấy hai người mang theo chúng thong dong rút đi, cũng là gật đầu một cái. Lúc trước hắn liền có chỗ suy tính, Ngọc Tiêu chỉ cần nguyện ý đánh đổi khá nhiều, như vậy gốm, Mễ nhị nhân là vô luận như thế nào đều là không ngăn nổi. Bất quá chỉ cần nhân vẫn còn, đi còn có thể lại về, đại trận hỏng, cũng có thể trọng lập, luôn luôn muốn kiềm chế lại Ngọc Tiêu, gọi xuống tới mấy trăm năm cũng không tiếp tục đến an ổn. Chương 116, Vương Xà Linh bằng thủ sơn thần tâm cảm giác kiếm động lại xem thư. Nam Hoa phái sơn môn bên trong, thủ triệu trong núi, Hoàng Vũ công cùng trong môn một vị khác động thiên chân nhân Nguyên Sĩ ông ngồi ngay ngắn đỉnh núi phía trên, chỉ là hai người biểu lộ đều có chút ngưng trọng. Giờ phút này hai người pháp tòa phía dưới, dãy núi đang không ngừng lay động rung động, mà hướng mặt đất xem đi, lại có thể thấy được từng tòa đồi núi chính theo thứ tự hở ra, sau đó lại đi xuống co lại hãm, như có cái gì sự vật tại dãy núi phía dưới lăn lộn vặn vẹo. Tiếp tục hồi lâu sau, khe núi chi địa đột nhiên sụp đổ xuống một khối, lộ ra một chỗ sâu không thấy đáy địa quật, cũng nghe được có trầm thấp tê minh thanh âm truyền ra. Hoàng Vũ công trong tay háo lấy một cái túi nhỏ ra, rút đi một sợi dây, từ bên trong nắm lên một thanh đan ngọc cát, liền hướng kia trong huyệt vẩy tới. Ngọc cát nhập bên trong, quanh mình động tinh thoáng bình phục một chút, bất quá hai người thần sắc cũng không bởi vậy buông lỏng, vẫn là chăm chú nhìn. Quả nhiên, chưa qua một khắc, phía dưới dãy núi lại là một lần nữa lay động. Hoàng Vũ công có chút nhức nhối hít một tiếng, đành phải lại tự trong túi lấy một chút đan ngọc cắt vung xuống. Xuống tới mỗi khi hắn làm như thế về sau, trong huyệt âm thanh liền liền lắng lại mấy phần, nhưng không bao lâu đi qua, lại hội chết bốc lên. Đi qua hồi lâu, tại Hoàng Vũ công cơ hồ đem con kia túi nhỏ trống không thời điểm, dưới mặt đất trận này rung động cuối cùng là dừng lại. Nguyên bản lay động sơn nhạc cuối cùng là nghỉ dừng. Nguyên Sĩ ông nhìn về phía sơn môn bên ngoài, nhìn có một hồi, nói, linh cơ đã bình, thanh khí dần dần phục, nghĩ là Ngọc Tiêu xuất thủ. Vũ công huynh, cho là vô sự. Hoàng Vũ công thần sắc nới lỏng, nói, như thế thuận tiện. Nguyên Sĩ ông nói, vẫn là không thể chủ quan, gần đây Vương Xà liên tiếp dị động, hiển nhiên thai kiếp khó phía dưới, cũng thấy bất an. Hoàng Vũ công thở dài, có thể chống đỡ nhất thời là nhất thời đi, trước mắt tuyệt không phải thả Vương Xà lúc đi ra. Nguyên Sĩ ông cũng là gật đầu. Lần này phương chi vật, tên là Ngọc Ly Vương Xà, chính là Nam Hoa phái khai phái tổ sư bạn điều khiển linh xà, lúc nào đi về sau. Liền đem chi di hạ, làm thủ sơn linh xà. Rắn này ngày thường chỉ ngủ nằm đất dưới, có thể thân hợp linh mạch, liên thông sơn thủy lục, chấn áp tà huế chi khí, chính là trong môn đệ tử đem ngoại giới hung vật bắt đến trong núi. Cũng có thể nhờ vào đó rắn uy thế đem áp đảo, càng dễ làm người nuôi dưỡng. Chỉ là rắn này đối với thiên địa ở giữa linh cơ biến động rất đúng mẫn cảm, vừa có biến động, liền sẽ bất an. Này cùng Nam Hoa tổ sư mà nói, tự không phải cái đại sự gì, thế nhưng hậu bối muốn xử trí. Lại là muốn bao nhiêu phí chút sức lực, bình thường chỉ có cung cấp nuốt đủ nhiều đan ngọc cát mới có thể trấn an xuống dưới. Bởi vì mới thiên địa linh cơ đột nhiên ít dần, là lấy đầu này linh xà cũng là bị quấy nhiễu, cho đến giờ phút này mới lại bình tĩnh trở lại. Trước đây bổ thiên các thư đến cầu viện thời điểm, Nam Hoa phái cũng không phải hoàn toàn không muốn giúp đỡ, chỉ là rắn này nếu là quả thật phá đất mà lên, chỉ có trấn sơn linh bằng mới có thể áp đảo, muốn lúc cho mượn ra ngoài đỡ nắm bổ thiên sơn môn, vạn nhất có biến, hỏng sơn môn cơ nghiệp. Bọn hắn thế nhưng là không chịu được nổi, cho nên chỉ có thể từ chối. Hoàng Vũ công chuyển pháp lực, đem phía dưới cắt đất hợp lại, trọng tướng kia địa huyệt lấp bên trên, để tránh Vương Xà lại lần nữa thụ nhiễu. Hắn nói, gần đây đan ngọc chi phí cực lớn. Ta nghĩ phía dưới đến, nghĩ đến muốn ổn định linh huyệt, còn cần hướng bạn mình xin giúp đỡ. Nguyên Sĩ ông vừa nghĩ lại, nói, không phải là hướng Ngọc Tiêu đưa tay a? Hoàng Vũ công nói, đúng vậy. Nguyên Sĩ ông trầm giọng nói, Ngọc Tiêu ân tình cũng không phải là dễ cầm như vậy, đến lúc đó một khi khởi kiếp, chắc chắn làm cho ta phái tại hiểm ác chi địa, Vũ công huynh đã nghĩ kỹ chưa? Hoàng Vũ công cười nhạo nói, cánh ông huynh quá lo lắng, chúng ta liền không như thế, Ngọc Tiêu liền sẽ thiện đái tại ta à. Còn không bằng thừa dịp cần phải chúng ta lúc, nhiều yêu cầu chút chỗ tốt, lại xem hắn hủy bỏ tiểu giới cứu viện bổ thiên tiến hành, giờ phút này đang muốn lôi kéo chúng ta cộng đồng đối phó Minh Thương, đối với chúng ta yêu cầu hơn phân nửa sẽ không từ chối. Nguyên Si ông nghĩ nghĩ, gật đầu nói, à, Ngọc Tiêu cùng lắm thì từ chối mà thôi, tả hữu cũng không quá mức tổn thất. Ngày mai ta ba người gặp mặt trưởng môn thời điểm, ta đương cùng Vũ Công cùng nhau bẩm nghị việc này. Hoàng Vũ Công cười nói, như thế rất tốt. Hai người thương nghị ổn thỏa về sau, tại bốn phía đem trận cấm nặng làm bài bố, liền tự đánh giá đường. Hoàng Vũ Công trực tiếp trở về nhà mình động phủ, mới là trấn an kia vương xà, hắn không rảnh đi để ý tới việc khác, lúc này sau khi ổn định tâm thần, cảm thấy chợt phát sinh dị trạng, hơi chút cảm ứng, đã biết là nhà mình bàn cho đệ tử hộ thân bảo vũ bị vận dụng, cái này hiển nhiên là đệ tử gặp nạn, phương sẽ như thế. Hắn chưa phát giác nhướng mày, gọi tới một cái trông coi đồng tử, trầm giọng nói, ngươi thế nhưng là thả sư huynh của ngươi thế nhưng là đi ra. Ta đi lúc nào cũng như thế nào chiếu cấu ngươi. Kia đồng tử dọa đến run lẩy bẩy, lập tức quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu nói, là đệ tử sai lầm, là đệ tử sai lầm. Sư huynh nói hắn trong môn buồn chán không có gì làm, chỉ xuất đi đi dạo mấy ngày, đệ tử nhất thời hồ đồ, mới mở cấm chế, để sư huynh ra ngoài, cầu lao ra trách phạt. Hoàng Vũ Công thán một tiếng, hắn đợi bên cạnh mình người từ trước đến nay rộng nhẫn, như thế vừa khóc tố, đã không có trách phạt chi niệm, nói, đứng lên đi, tâm bờ tính tình ta cũng biết được, ngươi cũng ngăn không được hắn, ta không trách ngươi, đứng lên đi.